Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tan rã dưới hoàng gia khí dương cương. Mặt đất rung chuyển, vô số thi hài tan thành bột miệng. Âm Cơ không những không tức giận, mà còn vui mừng. Với ả, Địch Tiểu Thiên càng mạnh, ả càng mừng. Dù sao, sau khi đoạt xá, ả có thể trực tiếp tiếp nhận tu vi của Địch Tiểu Thiên. Hoàng gia khí bá đạo, chỉ người bá đạo mới có thể thể hiện uy lực thật sự. Đáng tiếc ngươi là con gái, bá đạo không đủ, không thể phát huy uy lực thật sự của hoàng gia khí. Đến đây, để ta dạy ngươi. Âm Cơ phóng ra ánh hào quang vàng óng rực rỡ hơn. Một luồng uy áp lớn hơn đột ngột giáng lâm, khiến không gian trở nên nặng nề, sền sệt. Từ huyết sát khí nham hiểm đến uy nghiêm bá khí của hoàng thất, Âm Cơ dường như có thể tùy ý chuyển đổi. Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đều cờ hờ, yếp sợ. Hai loại lực lượng này hoàn toàn khác nhau, thậm chí trái ngược. Nhưng Âm Cơ sử dụng lại không hề gượng gạo. Có thể trở thành thiên kiêu mạnh nhất thời bấy giờ, Âm Cơ quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 3739A thủ đoạn ra hết. Hoàng thất khí cuồn cuộn trào ra từ Âm Cơ, chuyện gần như không tưởng lại thực sự xảy đến. Trong nháy mắt, Âm Cơ chuyển từ dáng vẻ âm lãnh tả sang uy nghiêm hoàng gia, tung một quyền tới trước, nhanh hơn cả Địch Tiểu Thiên, hai nắm đấm ầm ầm chạm nhau. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, kim quang nhuộm vàng cả càn khôn, dư chấn kinh hoàng lan tỏa, không gian chung quanh sụp đổ. Là một thiên kiêu hoàng thất, Địch Tiểu Thiên không hề thua kém bất kỳ thiên chi kiêu tử nào khác, nhưng trong cuộc đối đầu này, cô hoàn toàn không phải đối thủ. Kim quang trên người cô tan biến, thân thể từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ nện xuống đất, bụi mù và đá vụn bắn tung tóe. Âm Cơ cười lạnh, kẻ tu luyện vẫn chưa tới nơi tới chốn. Nhưng ngươi yên tâm, sau khi ta chiếm được thân thể này, toàn bộ ký ức của ta sẽ thuộc về ngươi. Ả từ không trung lao xuống, thẳng đến chỗ Địch Tiểu Thiên. Tay Địch Tiểu Thiên buông thõng, trên cánh tay có vài vết rách do chấn động mà nứt ra. Xương cốt trên người không biết gãy bao nhiêu, hoàng gia khí nhất thời không thể ngưng tụ. Mắt thấy Âm Cơ tấn công, Địch Tiểu Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu, một thanh trường kiếm vàng óng bay ra, hóa thành kim quang tấn công. Kim kiếm xé gió, hư không lưu lại một vệt kiếm ngân vàng. Âm Cơ nhíu mày, ngờ không ngờ đám người kia lại giao hoàng nhật kiếm cho ngươi. Nhưng tại sao trước đây bọn họ không tin ta? Ta rõ ràng chưa từng làm hại tộc nhân, mà bọn họ lại bảo ta là tai họa. Ả oán độc nhìn Địch Tiểu Thiên, lớn tiếng nói, để chờ rời khỏi đây, ta nhất định cho bọn chúng biết thế nào là tai họa. Kim kiếm tấn công, bị Âm Cơ hai tay bắt lấy. Kiếm run rẩy trong tay ả. Kiếm sắc cắt tay Âm Cơ rướm máu, nhưng ả không buông. Nắm giữ hoàng nhật kiếm, đồng nghĩa với việc sẽ là người kế nghiệp hoàng thất đời sau. Đó không chỉ là một chí bảo, mà còn tượng trưng cho thân phận. Âm Cơ cường đại như vậy, nhưng không được hoàng thất công nhận, chưa bao giờ được truyền thanh kiếm này. Thấy kiếm trên người Địch Tiểu Thiên, ả càng thêm oán hận. Nhưng lúc này, hoàng gia khí lại trào ra từ người ả, dần dần áp chế kim kiếm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kiếm ngừng rung rẩy, ngoan ngoãn nằm trong tay ả. Ha ha ha, cuối cùng hoàng nhật kiếm cũng là của ta. Nhưng khi Âm Cơ đắc ý, một giọng nói vang lên sau lưng ả, Mộ Phong không biết từ lúc nào đã đến đó. Nằm mơ. Lôi đình và hỏa diễm hòa quyện, hóa thành một vệt sáng đánh vào người Âm Cơ. Bị tấn công bất ngờ, ả bị đánh rơi xuống đất. Sau lôi đình và hỏa diễm, là một đạo kiếm quang sáng chói. Mộ Phong cầm cành thần thụ, kiếm ý được phát huy đến cực hạn, tung ra ánh kiếm, dường như muốn xẻ đôi cả thiên địa. Trong không gian mờ tối, xuất hiện một khe hở, ánh sáng chiếu vào. Âm Cơ đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, gầm thét. Một nửa thân thể ả tỏa ra ma khí, nửa còn lại tỏa ra uy áp hoàng thất. Hai loại lực lượng khác biệt hòa trộn, tạo thành một sức mạnh cường hãn hơn, đánh vào ánh kiếm. Ầm ầm. Đại địa tan nát, vô số sơn mạch vỡ vụn. Ánh kiếm và lực lượng của Âm Cơ tiêu tan, dư âm tàn phá mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm thành bột mịn. Con sâu kiến, muốn xê hết thì ta cho xê hết. Âm Cơ oán độc nói, vừa định ra tay, thì xung quanh nổi lên một lực lượng cường đại. Vòng sáng hình cung nhanh chóng bay lên, hiện ra những đạo văn huyền ảo. Đại trận. Khi nào bố trí? Ngay cả Âm Cơ cũng giật mình. Ả hoàn toàn không phát hiện ra, hơn nữa, ả cảm nhận được một lực lượng cường đại từ 12 mặt trận kỳ. Nhưng ả nhanh chóng tìm ra đối sách. Nếu là đại trận, thì nhân lúc nó chưa hoàn thành, phá hủy trận pháp, sẽ không cần lo lắng. Bên ngoài trận pháp, Mộ Phong lo lắng. Anh muốn thử loại trừ chấp niệm của Âm Cơ mà không cần trước nhật. Dù sao, dùng trước nhật sẽ bị phản vệ. Nếu không thể dê ít chấp niệm, sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Một lý do nữa là, Mộ Phong không tin Địch Tiểu Thiên. Thông tin về trước nhật có thể bị lộ, đến lúc đó Viêm Vực sẽ trả thù. Vì vậy, anh muốn tránh dùng trước nhật. Thấy âm cơ muốn phá hủy trận pháp, trong lúc nguy cấp, trên hai tay Mộ Phong hiện ra hai đạo đạo văn, dung hợp khôi phục chữ cổ và chiến đấu chữ cổ. Anh vỗ mạnh hai tay lên người, hai đạo đạo văn dung nhập vào cơ thể anh. Khí tức trên người anh trở nên cường hãn và điên cuồng hơn. Lôi đình lấp lánh, Mộ Phong hóa thành lôi quang, lao vào trận pháp trước khi kết giới khép lại. Bất diệt bá thể mở ra, sức mạnh cuồn cuộn trào ra. Xê hết. Anh gào lên, tung một quyền, sơn hà chấn động. Trong mắt âm cơ lóe lên vẻ kinh ngạc. Thực lực Mộ Phong tăng lên không ít, khiến ả hứng thú. Nhưng ả chỉ là một chấp niệm, ý nghĩ đơn giản, biến Mộ Phong thành đồ ăn. Đồ ăn đã xê hết không ngon bằng đồ ăn còn sống, nhưng với âm cơ, Mộ Phong vẫn là thượng phẩm. Thằng nhãi ranh, khi ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn chưa ra đời. Âm cơ hét lớn rồi xông lên. Hai quyền chạm nhau, lực lượng có thể đánh bại địch tiểu thiên, lại ngang tài ngang sức với Mộ Phong. Hai người cận chiến. Mộ Phong thi triển lực lượng cường hãn, tạo sóng gợn trong không gian, khiến không gian vỡ vụn. Âm cơ dù chỉ là chấp niệm, nhưng thực lực cường hãn, quấn lấy Mộ Phong. Mỗi đòn đánh đều kinh thiên động địa, phát ra tiếng nổ kinh hồn. Địch tiểu thiên bên ngoài trận pháp trợn mắt. Cô chưa từng thấy Mộ Phong ở trạng thái này. Trước đây, cô nghĩ mình có thể ngang tay với Mộ Phong, chỉ là thủ đoạn của anh quá quỷ dị, mới phong ấn cô. Giờ nhìn lại, thực lực giữa hai người vẫn có khoảng cách. Chương 3740 A Ma Điển lực lượng. Chương 3740, sức mạnh của Ma Điển. Dưới sự gia trì của đạo văn, quy lực trận pháp tăng lên đến cực hạn, sấm sét từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm từ dưới đất bốc lên, toàn bộ phạm vi trận pháp trong nháy mắt bị hai luồng lực lượng cuồng bạo này nhấn chìm. Âm cơ kinh hãi, vội vàng phóng ra ma khí khổng lồ, bao vây bản thân, nhưng ma khí cũng bị tiêu hao điên cuồng dưới lực lượng mạnh mẽ này. Trong khi đó, Mộ Phong cũng xông lên. Hắn không hề bị cản trở trong trận pháp, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt âm cơ. Mộ Phong trầm giọng, không gian đại đạo chi lực điên cuồng rót vào cành của thần thụ, sau đó hắn vung kiếm chém xuống, trực tiếp phá tan ma khí của âm cơ. Tiếp theo, sấm sét và hỏa diễm trút xuống người âm cơ. A! Âm cơ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mộ Phong giải trừ đạo văn chiến đấu trên người, mặc dù đạo văn tăng cường sức mạnh cho hắn rất nhiều, nhưng sự tiêu hao cũng rất lớn. Hắn chỉ ngăn chặn âm cơ được một lúc, thánh nguyên trong cơ thể đã tiêu hao gần hết. Trên người cũng để lại những vết thương kinh hoàng do giao chiến với âm cơ. Đạo văn hồi phục nhanh chóng chữa lành vết thương cho Mộ Phong, đồng thời hắn uống một bình nước bất lão thần tuyền, cũng để hồi phục vết thương, cuối cùng hắn thoát khỏi phạm vi trận pháp. Ngoài trận pháp, Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên gặp nhau, trong lòng họ đều có sự kinh hãi. Kết thúc rồi sao? Địch Tiểu Thiên hỏi. Địch Tiểu Thiên lo lắng nhìn vào bên trong trận pháp, sau đó đưa tay ôm lấy vai, nơi vai nàng truyền đến từng đợt băng giá. Mộ Phong nhìn kỹ, lôi đình và hỏa diễm trong trận pháp cuối cùng cũng dần tan biến. Âm cơ một lần nữa lộ diện trước mặt hai người, chỉ là lúc này, âm cơ càng giống một con quỷ dữ. Da thịt trên người nàng đã bị thiêu đốt, từng vết thương hằn sâu trên người cháy đen một mảng lớn, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sâu kiến đáng chết, ta nhất định phải khiến ngươi tan xương nát thịt. Âm cơ phát ra tiếng hú chói tai, hoàng nhật kiếm xuất hiện trong tay nàng, đồng thời trên đầu nàng chậm rãi hiện ra một quyển sách. Địch Tiểu Thiên kinh hô. Ma điển chính là tâm pháp ma đạo, khiến âm cơ rơi vào con đường tà ác, không ngờ nó lại vẫn còn trên người âm cơ. Xem ra trước đây, bất kể là hoàng thất hay các gia tộc khác, đều rất sợ ma điển, bởi vậy không ai dám động vào nó. Hoàng Nhật kiếm phát ra khí tức hoàng thất, trong khi ma điển lại phát ra ma khí ngập trời, hai loại lực lượng đối lập nhau, lúc này lại hội tụ trên cùng một người. Chết hết đi cho ta. Âm cơ gào thét, sóng âm khuếch tán ra, mặt đất nổ tung, lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh vào kết giới trận pháp. Mặc dù Mộ Phong đã khống chế trận pháp ngay từ đầu, tập trung uy lực của lôi đình và ngọn lửa, nhưng lôi đình và hỏa diễm đã bị đánh tan trong nháy mắt. Kết giới trận pháp xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm ầm nổ tung, 12 lá cờ rơi tiên cũng bị chấn động bay ra ngoài, bị hư hại. Không kịp đau lòng, Mộ Phong lấy ra một món thánh khí, đó là một cây trượng vàng, trên đó khắc đầy chữ Phạn dày đặc. Chính là Phạm Thiên Côn. Phạm Thiên Côn ban đầu là bảo vật Phật môn, dùng để phong ấn đệ lục thiên ma vương, có uy năng trấn áp mạnh mẽ, lúc này Mộ Phong tụng niệm chân ngôn của Phật tông, Phạm Thiên Côn lập tức bay lên trời. Khoảnh khắc sau, Phạm Thiên Côn thẳng tắp rơi xuống, hiện ra bóng mờ trăm trượng, hung hăng đè âm cơ xuống đất. Lợi dụng cơ hội này, Mộ Phong bay đến trước Phạm Thiên Côn, ngón tay nhanh chóng vẽ ra, đạo văn trấn áp cũng được hắn vẽ lên Phạm Thiên Côn, dưới sức mạnh trấn áp kép, âm cơ nhất thời lại bị đè chặt. Ngươi là đệ tử Phật tông. Trước đây, đám hòa thượng kia đã muốn ngăn cản ta, không biết đã bị ta giết bao nhiêu, ngươi muốn báo thù cho họ sao? Âm cơ hung tợn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong mắt đều chảy máu. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự không chịu đựng nổi nữa, may mắn Phạm Thiên Côn có tác dụng. Không cần nhiều lời, ta không phải đệ tử Phật tông. Nhưng hôm nay ta sẽ dùng phương pháp của Phật tông, độ hóa chấp niệm của ngươi. Từng chân ngôn của Phật tông được tụng lên, Phật quang to lớn như một ngọn núi lớn ập xuống, hung hăng trấn áp âm cơ ở phía dưới. Ngay khi Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đều cho rằng chiến thắng đã định, thì đột nhiên xảy ra biến cố. Thất khiếu của âm cơ đều chảy máu, trên người lại quỷ dị phát ra ma khí càng lớn hơn. Ta dùng ma điển để nguyền rủa ngươi, ngươi không được chết tử tế. Âm thanh thê lương vang vọng trên không trung, thân thể âm cơ lúc này chậm rãi biến mất, hóa thành một luồng khói đen, toàn bộ đều chui vào ma điển. Khoảnh khắc sau, ma khí vô tận bộc phát ra, giống như trời long đất lở, cuồn cuộn mãnh liệt. Phật quang bị đánh tan trong nháy mắt, Phạm Thiên Côn cũng bị chấn động bay ra, thậm chí ngay cả đạo văn phong ấn cũng bị xé nát. Ma điển mở ra, từng chữ viết ngoằn ngoèo hiện rõ, âm cơ từ ma điển lần nữa bước ra, khôi phục dáng vẻ mê hoặc chúng sinh, chỉ có điều, lúc này trên mặt nàng không còn nụ cười. Sâu kiến nhỏ bé, để ngươi thấy thế nào là sức mạnh thực sự. Âm cơ vươn tay, vung lên, lực lượng to lớn ầm ầm phóng ra, thân thể Mộ Phong trực tiếp bị đánh bay, máu tươi tung tóe. Địch Tiểu Thiên kinh hãi, vội vàng chạy tới, đỡ Mộ Phong dậy, nhưng lúc này Mộ Phong đã đầy vết thương, không còn sức chiến đấu. Trong lòng nàng hạ quyết tâm, trực tiếp chạy đến trước mặt âm cơ. Ta sẽ hiến thân cho ngươi, nhưng ngươi không được làm hại Mộ Phong, cũng không được làm tổn thương người của hoàng thất. Âm cơ chậm rãi bước tới, dáng vẻ tao nhã, nàng không khỏi cười nhạo, ở ngươi bây giờ có tư cách gì để nói điều kiện với ta. Nàng nhẹ nhàng vung tay, Địch Tiểu Thiên cũng phun máu bay ngược ra ngoài, hoàn toàn không có sức phản kháng, lúc này âm cơ dường như đã thành thần, một đòn tùy ý cũng vô cùng mạnh mẽ. Địch Tiểu Thiên tuyệt vọng trong lòng, trong tình huống này, họ căn bản không còn hy vọng. Mộ Phong thở dài, cuối cùng vẫn phải đến bước cuối cùng. Âm cơ, ngươi bây giờ chỉ là mượn ma điển mới có thể phát huy sức mạnh lớn đến vậy, nếu rời khỏi ma điển, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi so với Địch Tiểu Thiên, thực sự kém xa. Lời khiêu khích đó khiến âm cơ nổi giận, trong nháy mắt, đã vượt qua khoảng cách giữa nàng và Mộ Phong, đưa tay bóp cổ Mộ Phong. Chương 3741 A niềm vui bất ngờ. Mộ Phong khiêu khích nhìn âm cơ, khẳng định rằng nếu không có ma điển, ả chẳng là gì so với Địch Tiểu Thiên. Âm cơ giận tím mặt, vẻ mặt trở nên độc ác, "Kỳ tiểu tử, ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến ta ăn tươi ngươi." Bàn tay ả siết chặt, dường như muốn bóp gãy cổ Mộ Phong. Địch Tiểu Thiên mặt đầy mờ ảo, gắng gượng đứng dậy, lao về phía âm cơ, "Ê, buông tay ra, thả hắn ra." Nhưng mỗi lần cô đến gần âm cơ, đều bị đánh bay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Phong suy yếu dần. Tất cả nằm trong dự tính của Mộ Phong, anh cố tình chọc giận âm cơ để ả đến gần, giờ thời cơ đã đến, anh đột nhiên cười. "Có một món quà tặng cho ngươi." Nói rồi, anh phóng ra kim quang chói mắt, trung tâm là màu đỏ đậm, chính là chí bảo viêm vực về trước nhật. Âm cơ hồi sinh nhờ ma điển quá mạnh, Mộ Phong không thể đối kháng, nên anh dùng trước nhật cho nỗ lực cuối cùng. Hai người ở cự ly rất gần, Mộ Phong vỗ mạnh trước nhật vào người âm cơ, khoảnh khắc ấy, thiên địa sáng rực. "Đây là cái gì?" "Không, không muốn mà." Âm cơ thê lương kêu thảm, sức mạnh trước nhật bùng nổ, sóng năng lượng khủng bố lan tỏa, cuồn cuộn như sơn băng hải khiếu, vạn vật im lìm. Địch Tiểu Thiên ở xa nhất, vẫn bị năng lượng khổng lồ chấn bay, mọi thứ xung quanh biến đổi, núi thay biển máu biến mất, thế giới nguyên bản lộ ra. Lĩnh vực của âm cơ bị phá hủy hoàn toàn trong khoảnh khắc. Mộ Phong dù đã luyện hóa trước nhật, nhưng chỉ một phần nhỏ, vẫn bị trước nhật đánh bay, thân thể suýt nứt toác. Một lúc sau, hào quang biến mất, nhiệt độ giảm nhanh. Mộ Phong chụp lấy, trước nhật bay về tay anh, bị ném vào kim thư thế giới. Anh ngước nhìn nơi trước nhật bùng nổ, đã thành một vực sâu vạn trượng, mọi thứ trong vòng ngàn dặm hóa thành hư vô, đại địa thành đất cằn. Trước sức mạnh này, âm cơ không thể chống cự, bị xóa sổ, thậm chí cả thủ hộ linh hoàng lăng ngoài sơn cốc cũng lặng lẽ rút lui. Dù đã biết uy lực trước nhật, Mộ Phong vẫn kinh hãi. Anh ngồi xuống, ngực đã nhuốm máu. Thương thế quá nặng khiến anh không còn sức nói, nhưng khôi phục đạo văn vẫn đang chữa lành vết thương, anh từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, Địch Tiểu Thiên tìm đến, thấy Mộ Phong, cô vội chạy tới, lay mạnh mặt anh, "Ê Mộ Phong, anh sao rồi?" "Anh đừng xê hết mà." Thấy dáng vẻ Mộ Phong, cô vô cùng lo lắng. Anh trông thê thảm, hơi thở yếu ớt, dường như sắp xê hết. Mộ Phong cười khổ, "Ê, cô không dừng tay, tôi thật sự bị cô đê ánh xê hết mất." Địch Tiểu Thiên bật cười, nhưng vành mắt đỏ hoe, "Ê, sợ xê hết khiếp, cứ tưởng anh xê hết rồi." "Tôi không dễ xê hết vậy đâu, lần này coi như giải quyết được âm cơ, cô đừng lo." Mộ Phong chậm rãi nói. Địch Tiểu Thiên gật đầu, cảm động, "Ê Mộ Phong, sao anh lại liều mạng vì tôi như vậy? Không thể để cô xê hết được." Mộ Phong đáp đơn giản, rồi chậm rãi đứng dậy, "Hệ thủ hộ linh có thể sẽ quay lại, chúng ta phải tìm chỗ trốn trước." Địch Tiểu Thiên nghĩ ngợi, đỡ Mộ Phong đi, nhưng thấy anh quá yếu, cô không nói lời nào, cõng anh lên. Mộ Phong ra sức từ chối, nhưng không thắng được Địch Tiểu Thiên, đành phải để cô cõng, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Địch Tiểu Thiên không đi ngay, mà muốn đến nơi âm cơ biến mất, rồi đặt Mộ Phong xuống. Cuốn ma điển vẫn còn đó, lặng lẽ nằm tại chỗ, ma khí trên ma điển đã tiêu tán hơn nữa. Thứ hại người này, hủy diệt cho xong. Địch Tiểu Thiên giận dữ, nếu không phải tu luyện ma điển, âm cơ có lẽ đã trở thành truyền thuyết của hoàng thất. Mộ Phong ngăn cô lại, chậm rãi nói, "Nghệ ma điển có thể dụ dỗ người ta nhập ma, nhưng nếu người tâm trí kiên định, sẽ không bị đầu độc. Rơi vào ma đạo chỉ chứng tỏ ý chí không đủ mạnh, vật này cứ giao cho tôi. Anh muốn tu luyện ma điển. Rất nguy hiểm đấy. Địch Tiểu Thiên vội nhắc nhở. Mộ Phong cười, để tôi không định tu luyện, chỉ nghĩ đến một người bạn, cô ấy cũng tu ma, mới có thể chống lại sự mê hoặc của ma điển. Địch Tiểu Thiên nghi hoặc, nhưng vẫn giao ma điển cho Mộ Phong, thì chỉ hy vọng sẽ không có âm cơ thứ hai. Sau khi thu ma điển, Địch Tiểu Thiên định dẫn Mộ Phong đi, thì đột nhiên thấy nơi ma điển vừa nằm phát sáng nhẹ nhẹ. Cô tò mò kiểm tra, dưới đất cằn cỗi, phát hiện một đám đồ vật đỏ như thủy tinh, không bị tổn hại. Đây là huyết ngọc tinh tủy. Địch Tiểu Thiên kinh ngạc trợn mắt, ký ức bị lãng quên bỗng thức tỉnh, cô vội nói, để tôi nhớ ra rồi, trước đây tôi thấy huyết ngọc tinh tủy chính là chỗ này, ngay trong thung lũng mộ của âm cơ. Vì âm cơ để lại bóng ma trong lòng, cô cố ý quên đi chuyện của âm cơ, cả chuyện huyết ngọc tinh tủy cũng quên, giờ cuối cùng cũng nhớ lại. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Mộ Phong cũng cười. Có được huyết ngọc tinh tủy, anh rất muốn trở về Huyền Thiên Thành, nhưng nghĩ đến bên ngoài không biết bao nhiêu người đang tê riết ác anh, nên từ bỏ ý định. Anh phải chữa lành vết thương mới có thể rời đi, nếu không xảy ra chuyện gì thì thật sự xong đời. Địch Tiểu Thiên lại cõng Mộ Phong, bay về phía xa, trên không trung truyền đến âm thanh ồn ào. Thả tôi xuống, tôi tự đi được. Không được, anh cứ ngoan ngoãn mà đợi đi. Mấy ngày sau, trong một hang núi ở tiểu thế giới Thứ Thiên Quần Phong, Mộ Phong đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, vết thương trên người đã gần hồi phục. Địch Tiểu Thiên ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, tò mò nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, anh còn bao nhiêu chuyện giấu tôi?" Mộ Phong bất lực mở mắt, "Thì cô không thể để tôi yên tĩnh một lát sao?" "Không được, tôi tò mò lắm." Địch Tiểu Thiên cười híp mắt, "Y ví dụ như chí bảo viêm vực, sao lại ở trong tay anh?" Chương 3742 A Hoàng thất truy binh. Địch Tiểu Thiên tươi cười nhìn Mộ Phong, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, lộ vẻ tinh nghịch. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ, "Ngài đã bảo là ngoài ý muốn rồi mà." Địch Tiểu Thiên không để ý tới Mộ Phong, chỉ cười híp mắt nói, "Ngài thảo nào người viêm vực muốn dê ít anh cho bằng được, hóa ra là vì chuyện này." Vẻ mặt Mộ Phong trở nên nghiêm trọng, "Ngài bọn họ không thể chắc chắn trước nhật ở trong tay tôi, hơn nữa tin rằng trong viêm vực, người biết trước nhật bị mất không nhiều, nên chuyện này, xin cô giữ bí mật." Nói cho cùng, tôi cũng vì cứu cô mà bại lộ chuyện trước nhật. Địch Tiểu Thiên vội gật đầu, "Ngài tôi hiểu mà, yên tâm đi, tôi rất trọng nghĩa khí, anh đã cứu tôi sẽ giữ bí mật cho anh, đảm bảo không nói với ai khác." Dù Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên quen nhau không lâu, nhưng anh tin cô, tiếp tục hồi phục thương thế, lại nghe thấy Địch Tiểu Thiên lẩm bẩm. "Sao còn chưa tới nữa?" Mộ Phong lập tức cảnh giác, "Ngài cái gì còn chưa tới? Cô thông báo cho ai rồi?" Địch Tiểu Thiên ngượng ngùng gãi đầu, "Ngài tôi chỉ thông báo cho người trong hoàng thất thôi, biết anh không tin họ, nên tôi không nói với anh, nhưng anh yên tâm, họ chắc chắn sẽ không làm khó dễ anh, dù sao anh đã cứu tôi mà." Mộ Phong đứng phắt dậy, thầm kêu hỏng bét, Địch Tiểu Thiên trông tinh quái vậy, sao có thể ngốc nghếch thế này? Cô thật là tức xê hết tôi rồi. Địch Tiểu Thiên không ngờ Mộ Phong lại tức giận như vậy, vội nói, "Ý yên tâm đi, họ nhất định sẽ không đối xử với anh như vậy đâu." Mộ Phong nhìn thẳng vào mắt Địch Tiểu Thiên, nói từng chữ, "Thì cô vẫn chưa biết giá trị của tôi trong mắt họ đâu. Nói thật, nếu có thể bắt được tôi, họ thậm chí sẽ bỏ qua cô." "Tôi không tin, họ không phải là người như thế." Địch Tiểu Thiên vội lắc đầu phủ nhận. Mộ Phong không có thời gian giải thích với Địch Tiểu Thiên, anh vội hỏi, "Ngay chỗ này còn lối ra nào khác không?" "Không có, chỉ có một lối ra thôi." Lúc này Địch Tiểu Thiên thấy dáng vẻ Mộ Phong, cũng có chút hoang mang. "Vậy thì nguy rồi, giờ lối ra chắc chắn có trọng binh canh gác, muốn xông ra ngoài căn bản không thực tế." Mộ Phong vỗ đùi, trong lòng ảo não. Địch Tiểu Thiên vội nói, "Ngay tôi chỉ muốn để họ đến giúp anh thôi, chúng tôi có rất nhiều linh đan dịu dược, có thể giúp anh hồi phục nhanh chóng, họ sẽ không đối xử với anh như vậy." Nhưng trong lòng cô, lúc này cũng không chắc chắn. Mộ Phong đang suy tư đối sách, đột nhiên cảm nhận được khí tức to lớn từ xa truyền đến, trong lòng kinh hãi, "Ê đến rồi. Tôi đi nói với họ." Địch Tiểu Thiên lập tức đứng dậy, cô không tin hoàng thất sẽ giống như Mộ Phong nói. Mộ Phong gật đầu, trong lòng đã có một kế, hiện tại chỉ có một con đường để đi thôi. Trên vùng đất khô cằn rộng lớn, đâu đâu cũng thấy không gian tan vỡ, vết nứt không gian tùy ý có thể thấy, quả thực là cảnh tượng sau tận thế. Người của hoàng thất nhanh chóng di chuyển, thấy cảnh này cũng đều kinh hồn bạt vía, có thể tưởng tượng nơi này đã xảy ra trận chiến kịch liệt đến mức nào. Nhận được tin tức của Địch Tiểu Thiên, người của hoàng thất lập tức điều động trọng binh, đến tiểu thế giới Thứ Thiên Quần Phong, lối ra đã bị bao vây hoàn toàn, một con ruồi cũng không lọt. Đi vào tiểu thế giới, do thân vương Địch Huân dẫn đầu, cùng với hàng ngàn binh lính và hơn 10 vị tướng quân, một vài hoàng tử cũng đi theo. Địch Huân là em trai của hoàng đế Tử Tiêu Thần Quốc, tu vi đã đạt đến vô thượng cảnh tầng 6, thực lực phi phàm. Dù đã tu luyện đến đỉnh điểm, không còn khả năng thăng cấp, nhưng vẫn được phong làm thân vương, uy vọng rất cao. Tính cách của hắn lạnh lùng quả quyết, hoàng đế phái hắn đến xử lý chuyện này, vốn đã nói rõ rất nhiều điều. Rất nhanh, Địch Huân thấy Địch Tiểu Thiên, hắn nheo mắt nhìn, phát hiện Mộ Phong đứng sau lưng Địch Tiểu Thiên, hai người ở rất gần nhau. Hắn giơ tay lên, hơn 1.000 binh lính lập tức dừng lại. Tiểu Thiên, chúng ta đến rồi, mau qua đây đi. Một vị hoàng tử bước ra, vẫy tay với Địch Tiểu Thiên. Một hoàng tử khác cũng cười nói, ê vị này là Mộ Phong đúng không? Quả nhiên bất phàm, cậu yên tâm, cậu cứu Tiểu Thiên, thì là bạn của chúng tôi. Mặt ai nấy đều tươi cười, nhưng Mộ Phong cảm thấy lạnh lẽo, như thể đang nhìn một đám rắn độc. Địch Tiểu Thiên nhận ra Địch Huân, lòng chợt thắt lại, bởi vì Địch Huân thường đi xử lý những hoàng thân quốc thích phạm lỗi, hắn rất lạnh lùng, không hề để ý đến tình cảm. Cô vẫn cố gắng tươi cười, dò hỏi, Y Hoàng Thúc, ca ca, các người mang nhiều người như vậy đến làm gì? Con đã nói rồi, để các người kín đáo thôi mà. Gương mặt Địch Huân góc cạnh như đao gọt, trông rất nghiêm nghị, hắn chậm rãi mở miệng, Lê Tiểu Thiên, chúng ta cũng vì an toàn của cháu thôi, mau đến đây đi, chúng ta đưa cháu rời khỏi đây. Mộ Phong cười lạnh, y vì an toàn của Tiểu Thiên. Nơi này là hoàng lăng của các người, mà tôi cứu Địch Tiểu Thiên, chẳng lẽ các người nói nguy hiểm là tôi? Mộ Phong, ta đã nghe về cậu, quả thật không tệ, hoàng thất chúng ta sẽ không bạc đãi cậu. Địch Huân chậm rãi nói. Mộ Phong hừ lạnh, vì vậy tôi hỏi các người sẽ thả tôi đi sao? Địch Huân im lặng, những hoàng tử khác cũng im lặng, rõ ràng, họ không định thả Mộ Phong. Địch Tiểu Thiên thất vọng, ban đầu cô còn không tin Mộ Phong, giờ nhìn lại đúng như anh nói, dù là hoàng thất, cũng chỉ chú ý đến lợi ích. Khi lợi ích từ Mộ Phong vượt quá cô, hoàng thất sẽ không chút do dự bỏ qua cô. Hoàng thúc, hoàng huynh, Mộ Phong đã cứu con, không thể bỏ qua anh ấy sao? Địch Huân trừng mắt, lớn tiếng quát, Ê Tiểu Thiên, cháu là con cháu hoàng thất, phải biết cần làm gì cho hoàng thất. Hoàng thất chúng ta muốn phục hưng, phải tận dụng mọi thứ có thể tận dụng. Mộ Phong có tác dụng lớn với chúng ta, lẽ nào cháu không hiểu sao? Địch Tiểu Thiên mắt đẫm lệ, vì vậy có thể trực tiếp bỏ qua con sao? Địch Huân hừ lạnh, để nếu cần thì có thể, thậm chí ngay cả ta cũng có thể bỏ qua, nhưng cháu yên tâm, hoàng thúc sẽ không để cháu xảy ra chuyện. Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói, vì giờ thì cô biết rồi chứ, họ căn bản sẽ không tha cho tôi. Địch Tiểu Thiên thất vọng về hoàng thất, trong lòng vô cùng khó chịu, hóa ra mình chỉ là một quân cờ tùy thời có thể bỏ qua. Chương 3743, mượn lực đã lực. Địch Tiểu Thiên vốn có ý tốt, nhưng lại làm hỏng việc, đặc biệt là lần này liên lụy đến Mộ Phong, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Xin lỗi, ta không nghĩ rằng họ sẽ đối xử với ngươi như vậy. Mộ Phong trấn an, ừ không sao, ta đã quen rồi, nhưng ngươi phải làm theo lời ta, nếu không ta thật sự không còn đường sống. Địch Huân nhìn thấy Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đang thì thầm to nhỏ, để tránh rắc rối ngày càng lớn, lập tức phất tay, ra lệnh cho các tu sĩ phía sau tiến lên. Tam hoàng tử Địch Gió Thu bước ra, nói, vì hoàng thúc, Tiểu Thiên ở ngay đây, lẽ nào phải bỏ qua Tiểu Thiên sao? Hừ, đàn bà. Địch Huân hừ lạnh một tiếng, để các ngươi có biết Mộ Phong đáng giá bao nhiêu không? Hắn có thể an toàn trở về từ Đại Hoang, thậm chí mang tất cả tu sĩ của Liễu gia ra ngoài, chứng tỏ trên người hắn nắm giữ bí mật to lớn. Địch Gió Thu thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ lui xa một bên, hắn cũng không nỡ Địch Tiểu Thiên, chỉ là muốn thăm dò xem Mộ Phong rốt cuộc có giá trị đến mức nào. Hiện tại hắn đã biết, giá trị của Mộ Phong không thể đo đếm. Mộ Phong thấy tình cảnh này, lập tức bắt lấy Địch Tiểu Thiên, lạnh lùng quát, "Để tất cả đứng lại cho ta, nếu không ta lập tức giết hắn." Địch Tiểu Thiên cũng hết sức phối hợp kêu lên, "Kỳ hoàng thúc, hoàng huynh, cứu ta." Những binh sĩ kia thấy tình cảnh này, cũng không khỏi dừng lại, dù sao Địch Tiểu Thiên là người hoàng thất chân thành bồi dưỡng, là tương lai của hoàng thất. Địch Huân lại quát lớn, "Y không cần quan tâm những người khác, bắt lấy Mộ Phong." Nhận được mệnh lệnh, những binh sĩ này cũng không còn kiên dè, đồng loạt xông lên. Mộ Phong nhìn thấy, biết dùng Địch Tiểu Thiên để uy hiếp đã vô dụng, chỉ còn cách kéo Địch Tiểu Thiên xoay người bỏ chạy. Đối mặt với nhiều tu sĩ mạnh mẽ như vậy, thêm cả Địch Huân và mấy vị hoàng tử, hắn căn bản không có phần thắng. May mắn là hắn đã nghĩ ra đường lui, có lẽ có thể giành lấy một con đường sống cho mình. Họ xuyên qua ngàn dặm đất khô cằn, rồi vô số ngọn núi, cuối cùng đến bên ngoài hoàng lăng, những binh sĩ phía sau vẫn đang đuổi theo họ. Mộ Phong, bất luận ngươi chạy đến đâu, cũng không thoát được đâu. Địch Huân lạnh lùng nhìn Mộ Phong, âm thanh như sấm rền vang vọng. Mộ Phong lại không để ý, trực tiếp xông vào phạm vi hoàng lăng. Làm được không? Địch Tiểu Thiên nhỏ giọng hỏi. Chỉ có thể thử một lần. Mộ Phong trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng hiện tại không còn đường lui. Phía sau họ là hoàng lăng kéo dài ngàn dặm, còn phía trước là binh lính và Địch Huân đang truy đuổi. Địch Thanh Phong lúc này bước ra, lạnh lùng nói, Ê Mộ Phong, ngươi không còn đường trốn, nhanh chóng chịu trói đi, nếu không chỉ có con đường chết. Mộ Phong lại không sợ hãi, nhìn thẳng, kẻ có bản lĩnh thì thử xem. Địch Huân đã không còn kiên nhẫn, vì vậy hắn trực tiếp ra lệnh cho tất cả binh lính xông lên. Nhưng vào lúc này, trong hoàng lăng truyền đến một luồng năng lượng mạnh mẽ, không trung vang lên một tiếng nổ, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Hộ linh là cấm chế tổ tiên hoàng thất bố trí, bảo vệ hoàng lăng, chỉ công nhận những người mang huyết mạch hoàng thất. Đối với những người khác, khi bước vào hoàng lăng, đương nhiên là không được phép. Trước đây, việc truy đuổi Mộ Phong xa như vậy là do trước Nhật bạo phát, mới rút lui. Lúc này hiện thân, lập tức nhìn về phía hơn 1.000 tên lính, những binh sĩ này đương nhiên không phải người của hoàng thất, bị hộ linh chú ý cũng là điều đương nhiên. Địch Hung sửng sốt một cái, sau đó liền hiểu ra, ngờ không trách hắn muốn chạy đến đây, hóa ra là muốn mượn sức mạnh của hộ linh, là ta bất cẩn rồi. Hộ linh không quan tâm những binh sĩ này có phải là người của hoàng thất hay không, nó chỉ phân biệt người mang huyết mạch hoàng thất và không phải, vì vậy trong mắt nó, những người này cũng không khác Mộ Phong là bao, cũng là những người cần phải đuổi đi. Mộ Phong rút lui đến Hoàng Lăng, chính là muốn mượn sức mạnh của hộ linh để đối phó những binh sĩ kia. Chỉ trong chốc lát, lĩnh vực của hộ linh triển khai, thiên địa đều bị bóng mờ bao phủ, tiếp theo vô số xúc tu bóng mờ trên mặt đất đột nhiên vươn ra, hướng về tất cả binh lính tấn công. Sắc mặt Địch Hung cực kỳ khó coi, hắn vội vàng muốn bắt được Mộ Phong, nhưng đã bỏ qua sự tồn tại của hộ linh, dù sao thì ngay cả hắn cũng hiếm khi thấy hộ linh. Bởi vì mỗi khi vào Hoàng Lăng, đều là người của hoàng thất đến, binh lính bị giữ lại bên ngoài tiểu thế giới, không được phép vào, nên họ không thể gặp hộ linh. Đáng chết, tiểu tử này thật đáng ghét đến cực điểm. Vài tên hoàng tử lúc này nhất thời đứng lên, "Kỳ hoàng thúc, để chúng ta đi bắt Mộ Phong." "Đi thôi, nhất định phải cẩn thận, ta cũng sẽ ra tay, nhất định không thể để hắn trốn thoát." Địch Hung lạnh lùng nói. Hộ linh chỉ tấn công những người không có huyết mạch hoàng thất, vì vậy những hoàng tử này và Địch Hung sẽ không bị tấn công, họ đi lại giữa những xúc tu bóng mờ, thẳng đến Mộ Phong. Mộ Phong lúc này cũng bị hộ linh tấn công, không ngừng có xúc tu hướng về phía hắn tấn công, nhưng việc này đã nằm trong dự liệu của hắn, hiện tại ít nhất đã giải quyết được hơn 1000 binh sĩ. Mộ Phong quay đầu nhìn về phía Hoàng Lăng, chậm rãi nói, "Để ta muốn vào Hoàng Lăng, hoàng huynh và hoàng thúc của ngươi hẳn sẽ có chút kiên dè, sau đó tìm cơ hội trốn ra." Địch Tiểu Thiên chậm rãi gật đầu, Hoàng Lăng là bộ mặt của hoàng thất, huống hồ trong Hoàng Lăng đều là hài cốt của các đời hoàng thất, Địch Hung dù lạnh lùng đến đâu cũng phải kiên dè vài phần. Như vậy, Mộ Phong có thể dựa vào điểm này, nắm lấy cơ hội xông ra khỏi vòng vây. Mộ Phong thở dài, người chỉ có thể xông ra. Sống chết có số. Địch Tiểu Thiên lúc này mới biết thiện ý của mình đã mang đến nhiều phiền phức cho Mộ Phong, ngay cả Mộ Phong cũng không có chút nắm chắc nào, trong lòng nàng tự nhiên càng thêm hổ thẹn. Hai người vừa đánh vừa lùi, cuối cùng đến bên ngoài Hoàng Lăng, bên ngoài là lối vào Hoàng Lăng. "Mộ Phong, ngươi dám tiến vào Hoàng Lăng?" Một hoàng tử nhất thời hét lớn. Đồng thời, hộ linh cũng phân ra một phân thân, chặn Mộ Phong. Mộ Phong không để ý đến các hoàng tử phía sau, mà đột nhiên xông về phía phân thân hộ linh, trên người đột nhiên tỏa ra kim quang, lực lượng to lớn gào thét. "Cút đi cho ta." Chương 3744A tiến nhập Hoàng Lăng. Mộ Phong tung một quyền, sức mạnh to lớn gào thét, phân thân thủ hộ linh ra tay chống đỡ. Nhưng trước sức mạnh cường hãn này, nó bị đánh tan, tiêu tan hoàn toàn. Sức mạnh to lớn hóa thành sóng xung kích, lan rộng ra phía sau, phá nát lối vào Hoàng Lăng. Phía sau tảng đá là lối vào đen kịt, Mộ Phong nhìn Địch Tiểu Thiên, chậm rãi nói, "Để cô quay lại đi, tôi sẽ không dê ý cô theo tôi cũng vô ích, ngược lại còn gặp nguy hiểm." Địch Tiểu Thiên kiên quyết lắc đầu, có chút giận dỗi nói, "Để tôi không về, dù xê hết tôi cũng muốn xê hết cùng anh, mang tôi đi cùng." "Cô, có thể động thủ với hoàng huynh của cô không?" Mộ Phong nghi ngờ hỏi. Địch Tiểu Thiên gật đầu mạnh mẽ, nói, "Thì họ bất nhân, dựa vào gì tôi phải bất nghĩa? Họ muốn bỏ rơi tôi, vậy tôi sẽ cho họ biết, họ sai lầm đến mức nào." Mộ Phong không do dự nữa, cùng Địch Tiểu Thiên xông vào Hoàng Lăng. Lý do tiến vào Hoàng Lăng không chỉ có vậy. Để phòng ngừa người xâm nhập, Hoàng Lăng chắc chắn có cấm chế trùng trùng. Mộ Phong có thể mượn những cấm chế này để ngăn cản Địch Hung, tìm cơ hội thoát thân. Họ đi qua đường hầm dài hướng xuống, cuối cùng đến một cung điện ngầm to lớn. Là Hoàng Lăng. Quy mô địa cung vô cùng rộng lớn. Bên trong cung điện ngầm đốt đèn, có thể thấy một cung điện to lớn ở xa, phía trước là vô số tượng binh lính. Người hoàng thất ngay cả khi xê hết vẫn muốn thống trị thần quốc, nên mới xây dựng cung điện to lớn và tượng binh lính này. "Đi, đến đó." Mộ Phong chỉ vào cung điện to lớn trong địa cung. Bên ngoài Hoàng Lăng, Địch Hung cũng đến, nhìn lối vào bị phá hủy, sắc mặt ai nấy đều khó coi. "Sợ gì, mau đuổi theo, tổ tiên sẽ tha thứ cho sự vô lễ của chúng ta." Địch Hung hung tợn nói. Dẫn đầu xông vào đường hầm. Các hoàng tử khác vội vàng đuổi theo, tiến vào Hoàng Lăng. Dù là người hoàng thất, cũng bị cấm vào Hoàng Lăng, vì trong Hoàng Lăng là thi hài của tổ tiên, nhưng lần này họ đã phá vỡ quy tắc. Tiến vào Hoàng Lăng, họ cảm nhận được cấm chế tồn tại, thậm chí không thể bay lên, toàn bộ Hoàng Lăng bị cấm bay. Vì khi xê hết, người hoàng thất không cho phép ai nhìn xuống họ. Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đến một cây cầu rộng lớn, hai bên cầu có tượng binh lính to lớn, tay cầm búa lớn, trông rất uy nghiêm. Địch Hung cũng đuổi đến. "Mộ Phong, ngươi không có đường trốn, ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại." Địch Thanh Phong quát lớn. Mộ Phong không để ý, tiếp tục chạy về phía trước cùng Địch Tiểu Thiên. Địch Hung thấy Mộ Phong không ép buộc Địch Tiểu Thiên, mà Địch Tiểu Thiên chủ động đi theo Mộ Phong, giận tím mặt. "Địch Tiểu Thiên, ngươi là người hoàng thất, cấu kết với Mộ Phong, làm nhục hoàng thất, mau trở lại." Địch Tiểu Thiên nổi giận, hung tợn nói, "Nghe tôi không về, là các người muốn từ bỏ tôi trước, tôi muốn đi với Mộ Phong, hắn xê hết tôi cũng xê hết." "Ồ, phản rồi. Bao nhiêu năm bồi dưỡng, lại nuôi ra kẻ vô ơn bạc nghĩa như ngươi." Địch Hung tức giận, đuổi theo. Khi họ đến giữa cầu, tượng binh lính hai bên cầu đột nhiên chuyển động, bụi bặm rơi xuống, binh lính cúi đầu, giơ búa lớn. Cẩn thận! Mộ Phong kinh hãi, kéo Địch Tiểu Thiên, một chiếc búa lớn rơi xuống trước mặt họ, để lại một khe hở dài trên cầu. Mọi thứ trong hoàng lăng đều được xây dựng bằng vật liệu quý hiếm, cực kỳ kiên cố, nhưng binh lính có cấm chế mạnh mẽ, tuy hơi cồng kềnh, nhưng uy lực không thể khinh thường. Ngay cả Địch Huân cũng bị binh lính tấn công. Đáng xê hết, chúng ta là huyết mạch hoàng thất. Địch Huân chửi ầm lên, nhưng cấm chế không quan tâm đến điều đó. Cấm chế sẽ trục xuất những ai xâm nhập hoàng lăng, đó là lý do tại sao ngay cả người hoàng thất cũng không được phép vào. Tượng binh lính hai bên cầu bắt đầu tấn công, búa lớn hung hãn rơi xuống, nếu BID ánh trúng, bất tử cũng mất nửa cái mạng. Mộ Phong kéo Địch Tiểu Thiên đi tới, tránh né công kích, thấy một chiếc búa lớn quét ngang, dù trải qua thời gian dài, lưỡi búa vẫn rất sắc bén. Mộ Phong kéo Địch Tiểu Thiên nhảy lên cao, rồi rơi xuống, dẫm lên búa lớn, sức mạnh lớn đạp búa xuống, toàn bộ cây cầu rung lên. Binh lính thả búa, vươn bàn tay lớn về phía Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên, tiếng gió rít lên. Mộ Phong nhíu mày, nhảy lên cao, bất dịch bá thể mở ra, kim quang tụ tập trên lòng bàn tay, tung một quyền. Tồi thành. Quyền ảnh màu vàng hiện ra, đánh vào bàn tay lớn của binh lính. Tiếng nổ lớn, quyền ảnh và bàn tay lớn chạm nhau, bùng nổ năng lượng khủng bố. Bàn tay lớn của binh lính nứt ra, bị đẩy lùi, quyền ảnh cũng tiêu tan. Khi Mộ Phong vừa hạ xuống, Địch Thanh Phong đã xông đến trước mặt Mộ Phong, bao phủ một lớp hoàng khí, vồ về phía Mộ Phong. Đừng hòng trốn. Mộ Phong nghiến răng, ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra, nhiệt độ khủng khiếp lan rộng xung quanh. Lạc Viêm Quyết. Ngọn lửa lớn ầm ầm rơi xuống, khiến Địch Thanh Phong phải chống đỡ. Nhân cơ hội này, Mộ Phong kéo Địch Tiểu Thiên trốn đi, kéo giãn khoảng cách với Địch Thanh Phong. Binh lính tuy mạnh, nhưng động tác cồng kềnh, dựa vào số lượng để ngăn cản Mộ Phong, sau khi biết nhược điểm, không dễ bị thương. Mộ Phong kéo Địch Tiểu Thiên đi tới, binh lính gần như phá hủy cây cầu, Địch Huân bám sát không ngừng. Cuối cùng, hai người chật vật đến bên kia cầu, thấy Địch Huân sắp đuổi đến, Mộ Phong đột nhiên quay đầu, đứng ở đầu cầu. Cành thần thụ trong tay anh, sức mạnh không gian tràn vào, lóe lên hào quang. Chém. Một đạo kiếm ý kinh thiên phóng lên trời, khiến Địch Huân choáng váng, rồi trong ánh mắt kinh hãi của họ, lưỡi kiếm chói lọi ầm ầm rơi xuống, chém vào cây cầu. Chương 3745 A Địa Cung Thần Long. Chương 3745, Thần Long trong Địa Cung. Ầm ầm. Ánh kiếm chói lòa rơi xuống, nặng nề chém xuống đầu cầu lớn, vốn đã bị các binh dũng lớn phá hủy một mảng hỗn độn, thân cầu lập tức sụp đổ. Ầm ầm ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn tung tóe, đại kiều sụp đổ, trong khi Địch Huân và những người khác còn chưa kịp chạy đến, nên cũng theo đại kiều mà rơi xuống. Do cấm chế trong hoàng lăng, họ không thể ngự không mà đi, nên trông vô cùng chật vật. Địch Tiểu Thiên nhìn thấy cảnh này, rõ ràng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao những người đuổi theo là ca ca và thúc thúc của nàng, có quan hệ máu mủ, nhưng nghĩ đến những lời họ vừa nói, trong lòng lại lạnh đi. Các ngươi đã nói ta có thể vứt bỏ, vậy ta sẽ cho các ngươi thấy, ta là người không thể thay thế. Trong lòng nàng thầm nhủ, rồi cùng Mộ Phong nhanh chóng trốn vào sâu trong hoàng lăng. Phía sau họ, bên bờ vực của cây cầu gãy, một đôi tay trong nháy mắt duỗi tới, sau đó Địch Huân cùng những người khác nối đuôi nhau bò lên. Chỉ có điều ai nấy đều trong bộ dạng mặt mày xám xịt. Tiểu súc sinh đáng chết, bản vương hôm nay nhất định phải chặt đứt hai chân của hắn, xem hắn còn chạy đi đâu. Địch Huân hung tợn nói, sau đó dẫn người tiếp tục đuổi theo. Phía trước, Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên hai người hoảng hốt chạy bừa, con đường phía trước có rất nhiều ngã rẽ, không biết dẫn đến đâu, khiến người ta hoa cả mắt. Cũng may Địch Tiểu Thiên từ nhỏ đã ở trong hoàng cung, am hiểu về bố cục, dẫn dắt Mộ Phong không ngừng tiến vào địa cung. Địch Huân là hoàng thúc của ta, cũng là em trai của phụ thân ta, tính tình rất nghiêm khắc. Hơn nữa vì lợi ích của hoàng thất mà bỏ qua tình máu mủ, hầu như mọi thành viên hoàng thất phạm lỗi đều do Địch Huân xử lý. Địch Thanh Phong là lục ca của ta, tuy không được phong vương, nhưng thực lực không thể xem thường, đã đạt đến cảnh giới vô thượng cấp 5, phụ hoàng có ý định để hắn ở bên cạnh Địch Huân, giống như muốn bồi dưỡng một Địch Huân khác. Mộ Phong gật đầu, Địch Huân và Địch Thanh Phong là hai người có uy hiếp nhất trong mắt hắn. Địch Thanh Phong tuy không phải là thiên kiêu, nhưng lại có lợi thế về tuổi tác và thời gian tu luyện, nên nền tảng vững chắc hơn. Thiên kiêu và những cường giả lâu năm khác nhau ở thời gian. Thiên kiêu vẫn chưa trưởng thành, chỉ có thể nói là tiềm lực to lớn, trong thời gian ngắn có thể đạt đến độ cao mà người thường cả đời không thể đạt tới. Nhưng tất cả đều có thể bù đắp bằng thời gian. Địch Huân là như vậy, Địch Thanh Phong cũng vậy, Địch Thanh Phong và Địch Tiểu Thiên cách nhau ít nhất hơn 10.000 năm thời gian. Mặc dù đã tạo ra một khoảng cách lớn, nhưng Mộ Phong biết Địch Huân và những người khác sẽ sớm đuổi kịp, vì vậy không dừng lại, hắn nhất định phải tìm cơ hội quay trở lại, nếu không, chạy đến chỗ nào, liền rơi vào tuyệt lộ. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút mong ước, thông thường hoàng lăng sẽ có một con đường lui. Đó là để đề phòng hoàng thất bị mắc kẹt trong hoàng lăng, nhưng nó cực kỳ bí ẩn. Mộ Phong cũng không biết hoàng lăng này rốt cuộc có hay không, hắn đương nhiên hy vọng có, như vậy thì có thể bình yên rút lui, bằng không, sẽ phải đối mặt với tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Hai người một đường ngang qua, xung quanh là những bức tường cao san sát, như những nhà tù giam giữ họ, họ giống như ruồi không đầu xông vào khắp nơi. Địch Tiểu Thiên mặc dù lớn lên trong hoàng cung, nhưng địa hình phức tạp này cũng khiến nàng dần mất phương hướng. Ngay sau khi họ xuyên qua một bức tường cao, đột nhiên tiến vào một khu rừng trúc lớn, rừng trúc chỉ là bề ngoài, ở trung tâm rừng trúc lại có một hoa viên. Hoa viên này không giống bên ngoài, rực rỡ. Vì xa ánh nắng, hoa viên này trông vô cùng ảm đạm, hoa cỏ cơ bản đều có hai màu trắng đen. Không ngờ trong địa cung lại có một nơi như vậy. Mộ Phong cảm khái. Nàng như tìm được phương hướng, hưng phấn kéo Mộ Phong đi, nhưng đi được hai bước, nàng lại đột nhiên dừng lại. Đó là một con rồng. Rồng phượng, hai loại thần ma này được coi là những thần ma có linh tính lớn nhất, vì vậy còn được gọi là thần thú, nhưng lẽ ra đã tuyệt tích từ lâu. Nhưng Mộ Phong, trong một lần tình cờ, từ nữ đế của Tuyền Cơ thần quốc mà có được Phượng Hoàng, vì vậy mà thu được Niết Bàn Hỏa, Phượng Hoàng hiện tại vẫn đang trú ngụ trong kim thư thế giới của hắn. Và ở đây, Mộ Phong đã nhìn thấy một con chân long còn sống. Chân long dài ba trượng, trên người có vảy màu tím bằng bàn tay, trên đầu có hai chiếc sừng dài uy nghiêm, quanh thân lượn lờ tử khí huyền ảo, tỏa ra từng đợt uy nghiêm, chỉ cần nhìn thấy cũng khiến người ta có cảm giác áp bức mạnh mẽ. Mộ Phong thấy vậy, vội vàng kéo Địch Tiểu Thiên về phía sau, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm thần long. Nhưng Địch Tiểu Thiên lại vội vàng nói, "Ngài đừng căng thẳng, đây là ngự long của hoàng thất chúng ta." Ngự long? Mộ Phong vô cùng nghi hoặc, "Ở đây là do hoàng thất các ngươi nuôi dưỡng?" Địch Tiểu Thiên vội vàng gật đầu, "Ngài đúng vậy, là thần thú của hoàng tộc chúng ta, nghe nói là tổ tiên của ta để lại, sau đó thì cứ để lại trong hoàng thất, có lẽ là con chân long duy nhất còn sót lại." "Đúng rồi, khi chúng ta tế tổ, cần phải vào hoàng lăng, chúng ta sẽ dùng tín vật thông báo cho thần long sẽ phóng ra long khí đặc biệt để mở đường cho chúng ta, thần ma không dám đến gần." Mộ Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước đây hắn đã biết hoàng thất nhất định có biện pháp để những thần ma kia không dám đến gần, nếu không mỗi lần tế tổ đều là một việc phiền phức. Hiện tại cuối cùng cũng biết, người của hoàng thất chính là lợi dụng khí tức của thần long, áp chế tất cả thần ma. Thần long là thần thú, trời sinh đã có uy áp đến từ kẻ bề trên đối với các thần ma khác, dù sao những thần ma lợi hại hiện nay đều là nhờ có một chút huyết mạch của thần long. Có thể nói thần long đã từng là thần ma mạnh nhất, tất cả thần ma khác đều phải thần phục, vì vậy bình thường hoàng đế cũng được gọi là chân long thiên tử, tượng trưng cho sự tối cao. Tổ tiên của Địch gia hiển nhiên đã từng thu phục thần long làm thú cưng của mình, vì vậy dù đã chết nhiều năm, dựa vào huyết mạch cũng có thể khiến thần long thần phục. Còn nữa, chúng ta tu luyện hoàng gia khí, thực chất cũng là một loại long khí đặc biệt. Địch Tiểu Thiên nói, rồi bước ra từ sau lưng Mộ Phong. Nàng đi tới trước mặt thần long, đưa tay chạm vào thần long cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu xuống cho nàng vuốt ve, như một con vật cưng ngoan ngoãn. Chỉ có điều, ánh mắt của thần long vẫn dừng lại trên người Mộ Phong, ánh mắt đó không hề có địch ý, chỉ có sự thân thiết, giống như đang nhìn đồng loại của mình, cũng như đang nhìn hài tử của mình. Chương 3746A giải cứu chân long. Thần long luôn nhìn Mộ Phong, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc, như một người sống đang nhìn anh. Chuyện gì thế này? Địch Tiểu Thiên nghi hoặc, dường như cô, người mang huyết mạch hoàng thất, còn không quan trọng bằng Mộ Phong trong mắt thần long. Mộ Phong tiến lên, chạm vào đầu rồng, những nếp nhăn lồi lõm ẩn chứa dấu vết thời gian. Thời đại của tổ tiên Địch gia chắc hẳn là thời kỳ thượng cổ. Có thể tưởng tượng tuổi tác của thần long dài đến mức nào. Bàn tay vuốt ve lớp vảy xù xì, Mộ Phong cảm thấy thân thiết. Anh nhanh chóng hiểu nguồn gốc của sự thân thiết. Trước đây, ta từng có được một bộ huyết giao lục xác, từ đó có được một tia chân long huyết mạch, ta nghĩ chính vì vậy mà thần long coi ta là đồng loại. Không ngờ chân long huyết mạch lại có đất dụng võ vào lúc này. Nếu không, không phải người hoàng thất, Mộ Phong chắc chắn bị thần long tấn công. Dù vậy, chân long huyết mạch không còn tác dụng với Mộ Phong. Anh thi triển một chút, trong cơ thể đột nhiên vang lên tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm khiến mắt thần long sáng lên, vội vã lắc mình biểu thị thân thiết, nhưng theo tiếng lay động còn có tiếng xích sắt. Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên nhìn xuống, thấy bốn chân thần long bị xích sắt trói lại. Đầu kia của xích sắt ẩn trong rừng trúc, gắn với bốn trụ đồng. Các trụ đồng tạo thành trận trấn áp, gần giống trận áp chế các tường mà Mộ Phong thấy ở Đại Hoang chiến trường. Mộ Phong hiểu, việc trói buộc thần long không phải do huyết mạch Địch gia. Huyết mạch tổ tiên Địch gia đã pha loãng qua thời gian dài, hầu như không còn. Hoàng thất không còn khả năng áp chế thần long. Thần long ở lại đây, nghe theo lệnh hoàng thất, vì nó bị trấn áp trong địa cung, không thể rời đi, không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, cô độc xê hết ở đây khi tuổi thọ kết thúc. Tại sao lại như vậy? Địch Tiểu Thiên kinh ngạc che miệng, không biết thần long bị giam cầm. Cô lùi lại, thấy nhiều chỗ vảy trên người thần long không còn, thậm chí có vết thương. Cô chạm vào vết thương, buồn bã, ở đây là sao vậy? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong nhìn thấy, hiểu ra, chậm rãi nói, "Ê, máu thần long là linh tài thượng hạng, nhất là khi các ngươi tu luyện long khí biến dị, dùng máu rồng luyện đan, tu luyện sẽ nhanh hơn. Vậy thần long là linh tài luyện khí tốt nhất, phòng ngự kinh người. Tác dụng của thần long hiện tại chỉ còn cung cấp máu, vảy rồng, mở đường khi tế tổ." Giọng anh trào phúng, khiến Địch Tiểu Thiên khó chịu. Cô chưa từng nghĩ, thần long mà cô biết từ nhỏ lại đáng thương đến vậy. Trong ấn tượng của cô, câu chuyện truyền kỳ của tổ tiên Địch gia luôn có thần long, nhưng người hoàng thất không thể thu phục lão long, nên trấn áp ở đây, biến thành tài nguyên vô tận. Xin lỗi. Địch Tiểu Thiên nức nở, người ta không biết những đan dược kia được luyện từ máu của ngươi. Thần Long quay đầu, không giận, nó như một người, ánh mắt rộng lượng. Mộ Phong đến bên chân Thần Long, cẩn thận quan sát xiềng xích đen kịt, như luyện từ vật liệu đen nào đó, khắc đầy linh văn. Xem ra địch huân muốn đến đây cần thời gian, ta sẽ cứu ngươi, yên tâm, phá trận là sở trường của ta. Anh kiên định gật đầu với Thần Long, rồi đi theo xích sắt, tìm đến bốn trụ đồng. Trận pháp này hầu như là bản giảm bớt của trận trấn áp thiên ngoại chi ma các tường, nhưng vẫn lợi hại, nếu không Thần Long đã trốn thoát. Thiên diễn thần cơ mở ra, mắt Mộ Phong phủ một lớp kim quang nhạt, anh quan sát trận pháp, tìm cách phá giải. Địch Tiểu Thiên không giúp được gì, chỉ có thể ở bên Thần Long, ôm Thần Long an ủi. Chúng ta nợ ngươi quá nhiều, ngươi đáng lẽ phải được tự do. Thần Long nhẹ nhàng cúi đầu, như ôm ấp Địch Tiểu Thiên, phát ra tiếng gầm nhẹ, dường như tha thứ cho hành động của mọi người trong hoàng thất. Một lúc sau, Mộ Phong tìm ra một số manh mối trong trận trấn áp. Anh lấy ra 12 cờ trận, bày theo phương vị tinh tú. Khoảnh khắc, một đạo linh văn trào ra dưới chân anh, tỏa ra ánh vàng, một trận nghịch chuyển hoàn thành. Mở cho ta. Mộ Phong gầm lên, trận nghịch chuyển bắt đầu vận hành, thiên địa đại thế tụ tập, vận hành ngược lại với trận trấn áp. Bốn xiềng xích trói buộc Thần Long căng thẳng, Thần Long đau đớn, phát ra tiếng gầm. Mộ Phong, Thần Long có vẻ khó chịu. Địch Tiểu Thiên vội gọi. Mộ Phong trán nổi gân xanh, thân thể khẽ run, trận trấn áp quá mạnh, dù lâu năm thiếu tu sửa, vẫn mạnh mẽ, nên việc phá giải rất khó khăn. Anh cắn răng kiên trì, lạnh giọng, "Ngươi chịu đựng, muốn phá vỡ trận thì không tránh được." Thần Long dường như hiểu Mộ Phong, tiếng gầm biến mất, nhưng thân thể cao lớn run rẩy, râu rồng dựng đứng. Linh văn trên xiềng xích đen tỏa ra uy lực, hắc khí lan tràn, như dây thừng quấn lấy thân thể Thần Long. Thần Long từ từ lơ lửng giữa không trung, vảy nhuộm đen. Địch Tiểu Thiên lo lắng, hoàng gia khí màu vàng tràn ra xua đuổi hắc khí, dù hiệu quả rất ít, nhưng đây là điều duy nhất cô có thể làm. Thân thể Mộ Phong run rẩy, anh không hơn Thần Long bao nhiêu, nhưng uy lực của trận trấn áp thực sự phi thường, cờ trận không thể động đậy. Trở lại. Mộ Phong không bỏ cuộc, giơ chân dẫm mạnh xuống đất, các đạo văn hiện ra, dung nhập vào trận nghịch chuyển. Cuối cùng, anh phát huy cả đạo văn cuối cùng, ba đạo văn rơi xuống trận nghịch chuyển, hiển hiện sự ảo diệu. Chương 3747A Thần Long di trấn. Ba đạo văn lơ lửng, mỗi nét đều ẩn chứa sự huyền diệu vô tận. Ba đạo văn này vốn là do thần cơ lão nhân tạo ra từ tinh hoa tột cùng của trận pháp, chứa đựng chân lý trận pháp. Dù sau này ông hiểu rằng chúng chỉ là phần nổi của tảng băng, nhưng không ảnh hưởng đến sự tinh diệu của đạo văn. Ít nhất đến hiện tại, Mộ Phong chưa thấy trận pháp nào vượt qua sự huyền diệu ẩn chứa trong ba đạo văn này. Cấm chế là một loại trận pháp đặc biệt, vì vậy ba đạo văn không chỉ hiệu quả với trận pháp mà còn với cấm chế. Ba đạo văn xuất hiện, trận trấn áp không chịu nổi, trận nghịch chuyển điên cuồng vận hành, bốn trụ đồng phát ra ánh sáng chói mắt. Phá. Khoảnh khắc, một đạo kim quang phóng lên trời, như vệt sáng chiếu sáng địa cung, trận trấn áp bị phá vỡ hoàn toàn. Mộ Phong mệt mỏi rã rời, vội thu cờ trận, chạy đến bên Thần Long. Xiềng xích đen kịt trên chân Thần Long rơi xuống, thân thể cao lớn của nó ngã xuống đất, trông rất yếu ớt. Còn ổn chứ? Mộ Phong vội hỏi, để chúng ta phải đi, nếu không địch huân sắp đuổi kịp. Ánh sáng vừa rồi đã làm lộ vị trí của họ, nên phải nhanh chóng rời đi. Thần Long nhìn Mộ Phong, trong mắt rưng rưng, dù không thấy ánh mặt trời, nó cảm nhận được tự do đã lâu. Nó vui mừng nhìn Mộ Phong, chậm rãi há miệng, một luồng hào quang vàng bay thẳng vào người Mộ Phong, nhanh chóng hòa nhập vào cơ thể anh. Mộ Phong cảm thấy trong cơ thể có thêm một luồng sức mạnh, dễ dàng vận dụng, suy nghĩ một chút, hào quang vàng bao trùm thân thể anh, tỏa ra khí uy nghiêm. Long uy. Thần Long truyền cho Mộ Phong long khí. Mộ Phong kinh ngạc, nhìn Thần Long, ơ ngươi. Mắt Thần Long vui mừng, rồi từ từ ảm đạm, lão Long bị giam cầm lâu năm lặng lẽ mất đi sinh cơ. Không. Địch Tiểu Thiên ôm thi thể Thần Long khóc, lòng bi thương, dù chỉ gặp Thần Long một lần, câu chuyện về nó đã theo cô từ khi sinh ra. Cô cũng dùng đan dược luyện từ máu Thần Long từ nhỏ, giữa họ đã có một liên hệ đặc biệt. Mộ Phong thở dài, đỡ Địch Tiểu Thiên, "Ngươi phải đi thôi, em nên mừng cho nó, ít nhất vào giây phút cuối đời, nó được tự do." Địch Tiểu Thiên gật đầu, lau khô nước mắt, hai người định rời đi, nhưng thi thể Thần Long tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chốc lát, thi thể Thần Long biến mất, thay vào đó là một Thần Long nhỏ bằng bàn tay. Đây là... Địch Tiểu Thiên trợn mắt, kinh ngạc trước sự biến đổi này. Mộ Phong cũng kinh hãi, chân Long không có khả năng niết bàn như Phượng Hoàng, nên anh không thể xác định chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh đoán, có lẽ lão Thần Long đã ngưng tụ toàn bộ tinh nguyên vào thời khắc hấp hối, tạo ra Thần Long nhỏ. Có thể nói Thần Long nhỏ là con của lão Thần Long, cũng có thể nói là lão Thần Long sống lại một lần nữa. Thần Long nhỏ ngẩng đầu nhìn Địch Tiểu Thiên và Mộ Phong, cuối cùng chọn Mộ Phong, bay thẳng vào lòng anh. Thấy Địch Tiểu Thiên còn kinh ngạc, Mộ Phong an ủi, lần này yên tâm rồi, Thần Long chưa xê hết, chỉ là đổi hình dạng. Địch Tiểu Thiên gật đầu, tâm trạng tốt hơn nhiều. Mộ Phong thử đưa thần long nhỏ vào Vô Tự Kim Thư, nhưng không được, như thể nó đang chống cự, dù anh cũng không thể ép buộc. Anh chỉ có thể giấu thần long nhỏ trong ngực, đưa Địch Tiểu Thiên nhanh chóng rời khỏi rừng trúc. Khi trận trấn áp trong rừng trúc bị phá, chùm sáng vàng phóng lên trời, Địch Hung thấy. Trong cung điện dưới lòng đất, trừ họ ra chỉ có Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên, nên chùm sáng chỉ có thể do hai người này tạo ra. Địch Hung dẫn các hoàng tử chạy đến rừng trúc. Địch Hung biết sự tồn tại của thần long, nên khi thấy nó biến mất, ông càng oán hận Mộ Phong. Thằng súc sinh, dám mang chân long đi, thật đáng ghét. Địch Thanh Phong vội hỏi, Kỳ Hoàng Thúc, đó là thần long trong truyền thuyết sao? Hóa ra vẫn luôn ở trong hoàng lăng. Địch Hung hừ lạnh, giờ chỉ là một con súc sinh, đi theo tổ tiên nên mới được lưu danh, không có tác dụng gì nhiều, nhưng đang dược hoàng thất luyện đều có máu rồng, nếu bị mang đi thì hơi phiền phức. Mọi người nghe vậy càng thêm oán hận Mộ Phong, dù hoàng thất đã tích lũy nhiều máu rồng, nhưng không thể sinh ra nữa. Mộ Phong mang đi thần long chẳng khác nào cắt đứt căn cơ của hoàng thất. Đoàn người tức giận, truy sát. Mộ Phong ra khỏi tường cao, phía trước là một thông đạo, hai bên là bích họa kỳ lạ, vẽ trấn mộ thú. Trước đây, Mộ Phong từng thấy bích họa như vậy trong mộ cổ. Vẽ bích họa này không phải tùy tiện mà dùng ời thần bút bí thuật y vẽ ra. Mọi thứ vẽ ra đều sống lại. Khi Mộ Phong vào thông đạo, trấn mộ thú từ bích họa chui ra, tấn công họ. Trấn mộ thú tấn công mang theo tĩnh mịch khí của mộ, nếu nhiễm phải, huyết nhục sẽ cứng ngắc biến sắc. Mộ Phong thấy trấn mộ thú xuất hiện không ngừng, lo lắng vì đã tốn thời gian cứu thần long. Đúng như dự đoán, Địch Hung đuổi đến lối vào thông đạo, nhưng họ không tùy tiện vào, vì trấn mộ thú không nhận ra huyết mạch hoàng thất của họ. Thằng súc sinh, dám bắt đi thần long Địch gia, ngươi tội thêm tội. Địch Thanh Phong giận dữ. Mộ Phong không để ý, chỉ tiến lên, liều mạng chống đỡ tấn công của trấn mộ thú. Địch Tiểu Thiên tức giận, hung dữ nói, "Ngài thần long là mệnh thú của tổ tiên, ân nhân của Địch gia, các ngươi giam cầm nó ở đây, biến thành huyết nô lấy máu lấy lân, thật điên rồ. Nó không đáng bị đối xử như vậy." Chương 3748 A Binh Dũng Đại Quân. Địch Hung quán độc liếc nhìn Địch Tiểu Thiên, lạnh lùng nói, "Ngài chẳng qua chỉ là một con súc sinh, lũ đàn bà các ngươi lúc nào cũng xử trí theo cảm tính." Địch Tiểu Thiên, đừng quên trong người ngươi cũng chảy dòng máu hoàng gia, thức thời thì mau mau trở về. Ngươi sinh là người hoàng gia, chết cũng phải là quỷ hoàng gia. Địch Tiểu Thiên càng thất vọng, cái kết cục của ta, cuối cùng có phải cũng giống như thần long? Địch Hung lạnh mặt, kể nếu ngươi không còn giá trị, đối với hoàng thất thì tự nhiên có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại ngươi là thiên kiêu hoàng thất, đừng quên hoàng thất đã dùng bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng ngươi. Hiện tại ngươi còn chưa tạo ra giá trị cho hoàng gia, đã muốn phản bội. Thật là đồ khi sư diệt tổ. Lời lạnh băng khiến Địch Tiểu Thiên bi thương, nàng không nói gì thêm, vì hoàng thất đã khiến nàng tuyệt vọng, lúc này chỉ muốn theo Mộ Phong trốn đi. Mộ Phong biết tiếp tục sẽ bị trấn mộ thú hao tổn đến xê hết, đèn thi triển lĩnh vực, lôi đình giáng xuống, đánh nát bích họa. Địch Hung chớp cơ hội, xông lên, chụp lấy Mộ Phong. Thằng súc sinh, hôm nay là ngày xê hết của ngươi. Địch Hung hét lớn, hoàng gia khí bùng nổ, như kim giáp bao phủ thân thể, vung quyền vào Mộ Phong, quyền ảnh khổng lồ phá tan mọi thứ trong thông đạo. Mộ Phong kinh sợ, cảm nhận sức mạnh to lớn, không muốn liều mạng, liền bắt lấy Địch Tiểu Thiên, hóa thành lôi đình, lướt qua trấn mộ thú. Lôi đình chí dương chí cương khắc chế trấn mộ thú, họ thuận lợi chạy khỏi thông đạo, trước mặt là trăm nghìn binh dũng. Tổ tiên Địch gia muốn chinh chiến thiên hạ ở minh giới, nên xây dựng binh dũng, được tế luyện đặc biệt. Cảm nhận khí tức người sống, binh dũng tỉnh lại. Bụi mù bốc lên, binh dũng bao vây Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên. Địch Hưng cũng xông ra khỏi thông đạo, bị binh dũng bao vây. Thanh Phong, bắt Mộ Phong, cần thiết thì dê yết hắn. Địch Hưng đánh bay mấy binh dũng, sức mạnh tuôn trào, hóa thành kim quang đánh tới, xuyên thủng binh dũng, mở đường. Địch Thanh Phong xông tới, vài bước đến trước mặt Mộ Phong, tay cầm hai vòng tròn sắc bén chém xuống. Mộ Phong cao mày, phát hiện vòng tròn làm từ vảy thần long, giận dữ. Tìm xê hết. Kim quang bao trùm thân thể, Mộ Phong thi triển bất diệt bá thể bá đạo hơn hoàng gia khí, áp chế hoàn toàn. Kết hợp long khí vào bất diệt bá thể, sức mạnh càng lớn. Vòng tròn chém xuống như trăng tròn, Mộ Phong đưa tay nắm chặt, mặt bàn tay bị cắt cũng không để ý. Tìm xê hết. Địch Thanh Phong thấy vậy, vòng tròn tràn ra vô số phong mang, như mưa giông bão táp bắn vào Mộ Phong, mỗi đạo phong mang để lại vết thương. Mộ Phong nghiến răng, buông vòng tròn, thánh nguyên tuôn trào, tiếng rồng ngâm vang vọng địa cung. Cút ngay. Đấm ra một quyền, không gian xung quanh nhăn nhó, binh dũng bị chấn bay, khu vực trăm trượng quanh Mộ Phong trở thành chân không. Địch Thanh Phong biến sắc, vội thu tay che trước mặt, nhưng vẫn bị đánh bay. Mộ Phong mở lĩnh vực, dùng lực lượng không gian ngăn binh dũng, kéo Địch Tiểu Thiên chạy nhanh về phía cung điện. Thân thể binh dũng cứng rắn, nhưng thủ đoạn đơn giản, dựa vào lực lượng và độ cứng thân thể. Mộ Phong đi tới, binh dũng tấn công tinh bích, rất nhanh vỡ vụn. Nhưng họ đã gần cung điện. Địch Hưng cũng lọt vào binh dũng, nhưng sức mạnh lớn, dẫn hoàng tử tiến lên. Địch Tiểu Thiên giúp Mộ Phong chống đỡ binh dũng, kiếm hoàng gia tung bay, biến ảo kiếm ảnh vàng, đánh nát binh dũng. Hai bên gian nan đi tới, như lún vào vũng bùn, địa cung chấn động. Sau một hồi chiến đấu, Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đến trước cung điện, binh dũng không tấn công họ nữa. Mộ Phong thở phào, chịu nhiều công kích, xương cốt gãy nhiều, còn Địch Tiểu Thiên được Mộ Phong bảo vệ nên ít bị thương. Thấy Địch Huân còn đang chật vật với binh dũng, Mộ Phong kéo Địch Tiểu Thiên vào cung điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mặt là không gian bậc thềm lớn. Trên không gian bày linh vị, trước linh vị có tro cốt. Đây giống như từ đường xa hoa. Địch Tiểu Thiên kiểm tra linh vị, phát hiện đều là của tiền bối. Mộ Phong tìm kiếm khắp cung điện, nhưng không thấy lối ra. Anh cùng Địch Tiểu Thiên ra phía sau cung điện cũng không thấy lối ra, phía sau là vách núi, không thể phá xuyên. Lần này, họ dường như đến tuyệt lộ. Khi Mộ Phong lo lắng, thần long nhỏ bay ra khỏi ngực anh, như cảm nhận được lo lắng của Mộ Phong, bay thẳng đến vách tường. Trên vách tường là phù điêu chân long, thần long nhỏ rơi xuống mắt rồng. Khi thần long nhỏ rơi xuống, trên vách tường nhộn nhạo sóng gợn, Mộ Phong thấy một cửa động, trong động có truyền tống trận cổ xưa. Mắt Mộ Phong sáng lên, là thật sự có, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Đây là cấm chế bí ẩn, dù Mộ Phong cũng không phát hiện, nếu không có thần long nhỏ, anh sẽ bị mắc kẹt ở đây. Nhưng hiện tại Liễu Ám Hoa Minh, dù không biết truyền tống trận dẫn đến đâu, ít ra có thể trốn khỏi Hoàng Lăng. Chương 3749 A đốt long đan. Chương 3749 đốt long đan. Tiểu thần long đột nhiên tỉnh lại, mang đến cho Mộ Phong một tia hy vọng sống sót. Mộ Phong mừng rỡ không xiết, vội vàng bảo Địch Tiểu Thiên kiểm tra truyền tống trận. Địch Tiểu Thiên lập tức đến gần cửa động, cẩn thận kiểm tra truyền tống trận, sau đó đứng dậy, báo cáo, "Hệ truyền tống trận vẫn còn tốt, ta sẽ mở nó thử ngay." Nói rồi, nàng đặt hơn 100 khối thánh tinh siêu đẳng lên truyền tống trận. Là công chúa Tử Tiêu thần quốc, số thánh tinh này nàng không bao giờ thiếu. Mộ Phong cũng vội vàng vào động. Địch Huân và đám người đang điên cuồng tiến về phía này, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi. Mộ Phong thấy vậy, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Rõ ràng Địch Huân và những người khác sẽ không cho họ thời gian, hắn nghiến răng, dứt khoát quyết định đứng ra, chậm rãi nói, "Hãy để ta ngăn cản bọn họ." "Cẩn thận." Địch Tiểu Thiên biết hiện tại không có cách nào khác, chỉ có thể căn dặn Mộ Phong, còn bản thân thì không ngừng truyền thánh nguyên vào truyền tống trận, mong muốn truyền tống trận sớm khởi động. Tiểu thần long lúc này nằm trên vai Địch Tiểu Thiên, vẻ mặt lười biếng, dường như mọi việc đều không liên quan đến nó. Địch Huân cũng nhìn thấy cửa động xuất hiện. Điều này nằm ngoài những gì hoàng thất họ ghi lại, nên không khỏi chửi rủa. Đáng chết, chắc chắn là đám người Hoàng Lăng đã xây dựng sẵn con đường sống này, giết bọn chúng một chút cũng không ngoan ngoãn. Rất nhanh, họ đã đến trước mặt Mộ Phong, khi thấy truyền tống trận vẫn chưa khởi động, lập tức nở nụ cười lạnh. "Mộ Phong, ông trời cũng không giúp ngươi, định trước hôm nay ngươi phải chết trong Hoàng Lăng, coi như là vinh hạnh của ngươi." Mộ Phong chỉ im lặng, lạnh lùng nhìn Địch Huân, vô giới lĩnh vực lập tức mở ra, phía sau hắn hình thành một bức tường không gian dày đặc, che chắn Địch Tiểu Thiên. Về việc thất bại trong cuộc chiến trước đó, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Là một hoàng tử, mặc dù hắn hiểu rõ tài năng của mình không bằng em gái Địch Tiểu Thiên, thậm chí trong lòng còn ghen tị với em gái mình. Nhưng chỉ một Mộ Phong lại có thể áp chế hắn khi tu vi còn thua kém, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. "Ngươi tự tìm chết, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản." Mộ Phong chậm rãi nói, thanh tiêu kiếm được hắn lấy ra, chậm rãi trôi nổi sau lưng hắn, phát ra từng đợt khí tức sắc bén, sau đó bị hắn nắm chặt trong tay. "Ta là hoàng tử Tử Tiêu thần quốc, sao có thể thua ngươi?" Địch Thanh Phong giận dữ gầm lên, lao nhanh về phía trước. Hoàng gia khí trên người hắn trở nên cuồng bạo, thân thể xung quanh không gian tạo nên từng đợt gợn sóng, tiếng rít lớn bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Mộ Phong, nắm đấm như được phủ một lớp sơn vàng, truyền đến cảm giác kim loại, giáng xuống Mộ Phong, hung hãn lực lượng lập tức đánh nổ không gian trước mặt. Uy áp to lớn giáng xuống nơi đây, khiến Mộ Phong cảm thấy cơ thể như bị đè ép xuống mặt đất. Hoàng gia khí có nguồn gốc từ long khí, tự nhiên cũng có đặc tính long uy, chỉ có điều long uy nhắm vào thần ma, còn hoàng khí nhắm vào nhân loại. Mộ Phong nhíu mày, không dám khinh thường. Mặc dù Địch Thanh Phong chỉ cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng mỗi cảnh giới trong vô thượng cảnh đều có sự khác biệt lớn, hơn nữa Địch Thanh Phong từ nhỏ đã được hoàng thất bồi dưỡng, thực lực vượt xa tu sĩ bình thường. Tường không gian phía sau là Địch Tiểu Thiên, Mộ Phong không thể lùi bước, nên hắn xông lên nghênh chiến, thánh nguyên to lớn đồng thời gào thét, lôi đình và hỏa diễm tụ tập trên cánh tay hắn. Nắm đấm to lớn kèm theo tiếng rồng ngâm vang vọng, long uy thuần túy giáng xuống, ngăn cản sự áp chế của hoàng khí, Mộ Phong tiến lên một bước, nắm đấm mạnh mẽ của hắn va chạm với nắm đấm của Địch Thanh Phong. Oanh! Trong nháy mắt yên tĩnh sau đó, tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, chấn động thiên địa, lực lượng của hai người chạm vào nhau sinh ra dư chấn, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Không gian tan vỡ, đại địa nứt vỡ, trong phạm vi trăm dặm đều trở nên hỗn loạn, chỉ có cung điện trong địa cung và tường không gian phía sau Mộ Phong là an toàn. Địch Thanh Phong lùi lại vài bước, trong lòng tràn đầy kinh hãi, nhưng thực lực Mộ Phong thể hiện lại khiến hắn càng thêm căm hận, dường như hắn đã trút bỏ sự ghen tị với em gái mình lên người Mộ Phong. Địch Huân lúc này bước đến, hoạt động một chút đã chuẩn bị động thủ, là một tu sĩ vô thượng cảnh 6 tầng, thực lực của hắn là mạnh nhất trong hiện trường. Nhưng điều bất ngờ là, Địch Thanh Phong lại lớn tiếng từ chối. Không, Mộ Phong giao cho ta nhất định phải tự tay giết hắn. Nói rồi, một viên đan dược đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, trông như một giọt máu tươi, bị hắn nuốt vào. Trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo từ Địch Thanh Phong tuôn ra, hoàng khí màu vàng tỏa ra, như một vòng liệt nhật giáng lâm. Mộ Phong khi nhìn thấy viên đan dược, đã nhận ra nguyên liệu chính là máu rồng, và viên đan dược này rõ ràng có thể tạm thời tăng cường thực lực cho Địch Thanh Phong. Địch Huân và những người khác nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi sửng sờ. Thanh Phong, ngươi điên rồi sao, đốt long đan sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể ngươi, vì một Mộ Phong thì không đáng. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, Địch Thanh Phong biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Mộ Phong trong lòng kinh hãi, đan dược này quả nhiên đã mang đến sự tăng cường lớn cho Địch Thanh Phong, hắn không dám lơ là, trong nháy mắt mở ra Bất Diệt Bá Thể, màu vàng bao trùm thân thể hắn. Bất Diệt Bá Thể bá đạo và Hoàng Khí Bá Đạo không phải là một loại, Hoàng Khí Bá Đạo là Vương Quyền Bá Đạo, còn Bất Diệt Bá Thể của Mộ Phong là Duy Ngã Độc Tôn Bá Đạo. Trong nháy mắt Bất Diệt Bá Thể được mở ra, Địch Thanh Phong đã đến trước mặt Mộ Phong, trong mắt hắn tràn đầy màu đỏ, như một ác ma giáng xuống. Địch Thanh Phong giáng một chưởng, lực lượng kinh người trào ra, cuồn cuộn mãnh liệt, Mộ Phong trở tay không kịp, bị đánh bay ra ngoài. Đại địa trong nháy mắt nứt vỡ, hai tay Mộ Phong cũng chảy máu tươi, sau đó hung hăng đụng vào tường không gian, bức tường rung chuyển mạnh mẽ. Chưởng này có uy lực kinh người, nếu không phải Mộ Phong đã mở ra Bất Diệt Bá Thể, có lẽ đã bị trọng thương. Chương 3750 A Điên Cuồng Hoàng Tử. Mộ Phong và Địch Thanh Phong giao chiến. Dưới tác dụng của đốt long đan, thực lực của Địch Thanh Phong tăng lên tạm thời, vô cùng đáng kinh ngạc. Địch Huân và những người khác muốn cùng ra tay, nhưng vì Địch Thanh Phong, họ vẫn chưa hành động, dù vậy, họ không hề nhàn rỗi. Địch Tiểu Thiên vẫn đang chờ truyền tống trận mở ra. Địch Huân và những người khác liền muốn ngăn cản, phá hủy truyền tống trận, đoạn tuyệt đường sống của Mộ Phong. Dù Mộ Phong có giãy giụa thế nào, cũng vô ích. Nhưng bức tường tinh thể không gian đã chặn đường họ. Sức mạnh không gian đại đạo cường đại khiến họ kinh hãi. Tuy rằng hiện tại chúng ta và Mộ Phong đang ở thế đối địch, nhưng không thể không nói, Mộ Phong đúng là một thiên tài, thậm chí còn mạnh hơn cả Tiểu Thiên. Một hoàng tử có chút coi thường nói, chỉ bằng hắn. Ta thấy thiên phú của hắn chẳng có gì đặc biệt, sao có thể so với Tiểu Thiên? Phải biết, Tiểu Thiên là người có thiên phú mạnh nhất trong hoàng thất chúng ta hàng trăm nghìn năm qua. Địch Huân chậm rãi lắc đầu, thì không, các ngươi không hiểu. Nếu so đấu thiên phú, Mộ Phong có lẽ có chỗ không bằng, nhưng hắn không có bối cảnh, một mình đi lên, hoàn toàn dựa vào chính mình. Chỉ điểm này thôi, đã khác biệt rất lớn. Thiên phú cao cấp đến đâu, cũng phải phát huy được mới có ý nghĩa. Tiểu Thiên nắm giữ 10 phần thiên phú, nhưng được hoàng thất che chở, chỉ có thể phát huy được 8 phần 10. Còn Mộ Phong nắm giữ 8 phần 10 thiên phú, lại phát huy đến 10 phần. Người như vậy mới đáng sợ nhất. Vì vậy, nếu có cơ hội giết hết Mộ Phong, tuyệt đối đừng nương tay, bằng không, hắn sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Ban đầu, Địch Huân đến đây là để bắt sống Mộ Phong, dù sao trên người Mộ Phong có thể ẩn giấu bí mật động trời. Nhưng đến giờ, Địch Huân không hy vọng xa vời có thể bắt sống Mộ Phong. Mộ Phong đang đánh kịch liệt với Địch Thanh Phong. Trên người hai người đều tràn ngập hào quang màu vàng, hung hãn VAC hạm. Mỗi lần VAC hạm đều như núi lửa bạo phát, khiến người ta kính sợ. Địch Huân và những người khác lúc này đã đến trước bức tường tinh thể không gian. Đồng loạt ra tay, THH quại bức tường này, bắt Tiểu Thiên trở về. Nàng là người của hoàng thất chúng ta. Địch Huân hừ lạnh. Mấy người cùng lúc ra tay, thánh nguyên kinh người hội tụ một chỗ, như sóng lớn mạnh mẽ vỗ vào bức tường tinh thể không gian, nhất thời truyền đến một TNN ổ vang kỳ oanh. Bức tường tinh thể không gian lung lay, vô số khe hở xuất hiện, sắp vỡ vụn. Mộ Phong tuy bị Địch Thanh Phong cuốn lấy, nhưng trên thực tế anh vẫn cất giữ một phần thực lực để ứng phó Địch Huân. Thấy Địch Huân sắp xông tới, anh không tiếp tục ẩn giấu. Dừng lại. Sức mạnh không gian đại đạo lớn tràn ngập, trong nháy mắt chữa trị bức tường tinh thể không gian lung lay. Tiếp theo, anh đâm thẳng vào lòng Địch Thanh Phong. Ngươi cũng mau cút đi cho ta. Sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát, thân thể Mộ Phong hóa thành lôi đình, ra tay nhanh như điện, bắt lấy mặt Địch Thanh Phong, dùng một động tác gần như nhục nhã, mạnh mẽ đập đầu Địch Thanh Phong xuống đất. Ầm ầm. Bụi mù bắn lên hơn 10 trượng, vô số loạn thạch bay ngang. Mộ Phong không dừng lại, đánh đổ Địch Thanh Phong. Thân thể anh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Địch Huân và những người khác. Địch Huân chau mày, nhưng không ngạc nhiên khi Mộ Phong xuất hiện ở đây, ngược lại như đã sớm chuẩn bị, trực tiếp vung chưởng. Tìm xe hết. Thánh nguyên kinh người hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, mang theo khí tức hủy diệt hướng tới. Mộ Phong không thể tránh, lập tức triển khai sức mạnh không gian đại đạo, ngưng tụ một bức tường tinh thể chặn trước mặt. Răng rắc. Một tê giếng vỡ nát vang lên, bức tường tinh thể không gian trước mặt Mộ Phong vỡ vụn. Lực lượng còn lại vẫn mạnh mẽ rơi xuống người Mộ Phong. Mộ Phong trợn to mắt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, thậm chí làm vỡ nát bức tường tinh thể không gian phía sau. Thân thể anh suýt chút nữa chia năm xẻ bảy. Địch Tiểu Thiên trong sơn động thấy cảnh này, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Mộ Phong. Ê Mộ Phong, ngươi thế nào? Mộ Phong gắng gượng đè xuống khí huyết nghịch hành, mặt đỏ lên. Anh ho hai tiếng, lại phun ra một ngụm máu tụ, lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Ta không sao, trận pháp còn chưa khởi động sao? Địch Tiểu Thiên lắc đầu, trận pháp hiện tại đang tản ra ánh sáng yếu ớt, chỉ khởi động một phần, rõ ràng chưa thể truyền tống người đi. Địch Hung lúc này đã vượt qua bức tường tinh thể không gian, dùng Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên vào đường cùng. Mộ Phong, ngươi không trốn thoát đâu. Ngoan ngoãn chịu trói, còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không kết cục chỉ có C hết. Địch Hung hung tợn uy hiếp. Hắn vừa dứt lời, Địch Thanh Phong đã bị đánh ngã lại lần nữa lao tới. Khuôn mặt hắn nhăn nhó, sau khi uống đốt long đan, lý trí của hắn hoàn toàn bị phẫn nộ và oán độc chi phối. Đặc biệt là việc bị Mộ Phong một đòn nện xuống đất như nhục nhã hắn, khiến hắn hoàn toàn phát cuồng. Ta nhất định phải dê ít ngươi. Nhất thời xung quanh nhất lên cuồng phong mãnh liệt, tiếng rít như từng đợt kêu than. Địch Thanh Phong đột nhiên bộc phát uy lực, khiến Địch Hung biến sắc mặt, vội lùi về phía sau. Mộ Phong cũng cảm thấy uy hiếp, anh để Địch Tiểu Thiên ra phía sau, trên người liền tràn ra Phật quang nóng rực. Một tôn Phật ảnh lớn xuất hiện phía sau anh. Bất động minh vương. Phật ảnh đánh ra một chưởng, như một ngọn núi lớn bao phủ Địch Thanh Phong. Địch Thanh Phong không hề sợ hãi, xông thẳng tới. Theo một tê giếng n ổ kinh thiên động địa, Phật ảnh màu vàng bị hung hăng đánh tan, còn Địch Thanh Phong cũng bay ngược ra ngoài. Mộ Phong liên tiếp lùi về phía sau, đụng phải vách tường, cũng kinh hãi không thôi. Lúc này, Địch Thanh Phong triệt để phát cuồng, ra tay không kiên dè, uy lực thực sự lớn đến kinh người. Đột nhiên, Địch Tiểu Thiên hưng phấn kêu lên, hệ truyền tống trận mở ra rồi. Một vệt sáng từ trên truyền tống trận bắn ra, chiếu thẳng lên đỉnh địa cung, một luồng sức mạnh cường đại tràn ngập. Địch Hung thấy cảnh này, lòng căng thẳng, lập tức xông về phía trước. Mộ Phong, hôm nay vô luận thế nào cũng không tha cho ngươi. Hắn trống giận, một chưởng hung ác đập xuống, sức mạnh to lớn bao phủ, tựa hồ muốn phá hủy tất cả. Đòn đánh này Địch Hung dùng toàn bộ thực lực, uy thế dọa người. Dù là Mộ Phong cũng không chắc có thể chặn lại, nhưng anh không thể không đứng ra. Nếu truyền tống trận bị phá, vậy anh thật sự không còn đường lui. Địch Tiểu Thiên đứng trên truyền tống trận, lo lắng vươn tay ra, "Ê Mộ Phong, mau lên." Mộ Phong quay đầu nhìn Địch Tiểu Thiên gật đầu, rồi xoay người xông về Địch Hung. Mặc dù đối mặt nguy hiểm cửu tử nhất sinh, tình huống như vậy, anh dường như đã trải qua rất nhiều lần. Địch Hung trong lòng vui mừng, chỉ cần Mộ Phong không rút lui ngay lập tức thì đừng hòng thoát. Chương 3751 A trốn đi hiểm cảnh. Địch Hung ra tay ngăn cản, Mộ Phong không còn lựa chọn, chỉ có thể xoay người nghênh đón. Nhưng đối mặt sức mạnh cường hãn của Địch Hung, ngay cả chính anh cũng không tự tin có thể chống đỡ. Sau khi trúng đòn này, anh thậm chí không biết mình còn đủ sức để trốn thoát hay không. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một bóng dáng đột nhiên bay ra từ truyền tống trận. Tại địa cung bị phong tỏa tầng tầng lớp lớp này, chỉ có tiểu thần long mới có thể ngự không phi hành. Lúc này, tiểu thần long tỏa ra khí tức màu tím thần bí, long uy to lớn giáng xuống. Thân thể nhỏ bé chỉ bằng bàn tay cũng phồng lớn lên trong chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, Địch Tiểu Thiên và Mộ Phong dường như thấy được bóng dáng của lão thần long. Ầm. Sức mạnh như sóng to gió lớn mạnh mẽ đánh vào tiểu thần long, khiến không ít long lân văng ra. Trên người thần long cũng xuất hiện vô số VST hương chằng chịt, thân thể nhanh chóng bị máu rồng nhuộm đỏ. Sau khi cản trở đòn đánh, thân thể tiểu thần long lại thu nhỏ, rơi vào tay Mộ Phong. Chỉ chậm trễ trong giây lát, Mộ Phong đã có cơ hội rút lui. Anh bỏ tiểu thần long vào ngực, trực tiếp nhảy lên truyền tống trận. Giờ khắc này, hào quang trên truyền tống trận càng thêm chói mắt. Ngay cả Địch Hung cũng không kịp ngăn cản, không khỏi sắc mặt âm trầm. Ngay khi truyền tống trận sắp đưa Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đi, một người không ai ngờ lại vọt vào ánh sáng truyền tống, đó chính là Địch Thanh Phong. Địch Thanh Phong tuy bị đánh lui, nhưng vẫn lao tới. Hắn là người ở gần truyền tống trận nhất, vì vậy mới có thể vọt vào trong truyền tống trận trước khi nó hoạt động. Hào quang sáng lên, nhấn chìm thân thể của ba người Mộ Phong. Trong phút chốc, hào quang biến mất, người trên truyền tống trận đã rời khỏi nơi này. Không. Địch Hung nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt đến kêu răng rắc. Chung quy vẫn chậm một bước. Trên truyền tống trận đã xuất hiện những khe hở, chứng tỏ sau khi Mộ Phong rời đi, ở phía bên kia đã phá hủy truyền tống trận. Hắn hung tợn quay đầu lại, nhìn chằm chằm những hoàng tử khác, nói, ở nhất định phải tìm được hắn. Bất kể hắn trốn đến đâu, đều phải tìm được và bắt hắn trở về. Đúng rồi, thông báo cho người Viêm Vực, nói rằng hoàng thất chúng ta đồng ý liên thủ với họ, cùng đối phó Mộ Phong. Các hoàng tử vội vã rời đi, truyền đạt mệnh lệnh của Địch Hung. Tất cả mọi người đều biết, Tử Tiêu thần quốc sắp đón nhận một cơn chấn động. Và cơn chấn động này lại bắt nguồn từ một người trẻ tuổi đột nhiên cuộc khởi, trở thành một đoạn truyền thuyết lưu truyền thiên cổ. Tại một ngọn núi hoang cách Thứ Thiên Quần Phong tiểu thế giới xa vạn dặm, đột nhiên bùng nổ một tê giếng n ổ long trời lở đất. Ngọn núi hoang trong nháy mắt bị san thành bình địa, ba bóng người hiện ra trong vụ nổ. Địch Thanh Phong mặt đầy oán độc nhìn Mộ Phong. Hắn lúc này đã hoàn toàn phát cuồng, "Ê Mộ Phong, ta nhất định phải dê ít ngươi." Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đứng chung một chỗ, sắc mặt đều khó coi. Đặc biệt là Địch Tiểu Thiên, đối mặt với chính ca ca mình, trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Hoàng huynh, dừng tay đi. Ta sẽ không cùng huynh trở về, huynh cũng không bắt được Mộ Phong. Lời này càng kích thích Địch Thanh Phong. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Địch Tiểu Thiên, mặt vặn vẹo đến biến dạng. Địch Tiểu Thiên, ngươi biết ta hận ngươi đến mức nào không? Trước khi có ngươi, người được gia tộc bồi dưỡng là ta. Tất cả những gì ngươi có hôm nay, đáng lẽ phải là của ta. Không chỉ phải nhường nhịn ngươi, để cho ngươi, thậm chí còn phải chịu đựng những trò gây sự của ngươi. Ta sớm đã hận thấu ngươi, hận không thể dê ít xê hết ngươi. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, ta sẽ dê ít Mộ Phong trước, rồi dê ít ngươi. Nước mắt Địch Tiểu Thiên không ngừng chảy, thì chúng ta không phải người thân sao? Vớ vẩn. Được làm vua thua làm giặc, đó mới là điều ngươi nên học được trong gia tộc hoàng thất. Kẻ như ngươi, căn bản không xứng có được những gì hôm nay. Địch Thanh Phong dường như trút hết những uất hận trong lòng. Hắn điên cuồng rống giận, lao về phía Mộ Phong, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Tiếp theo cứ giao cho ta. Mộ Phong vỗ vai Địch Tiểu Thiên, lấy tiểu thần long bê ị tê hương từ trong ngực ra, giao cho Địch Tiểu Thiên, rồi cũng lao về phía Địch Thanh Phong. Anh liếc nhìn mặt đất, truyền tống trận vốn giấu trong núi hoang đã bị anh phá hủy. Anh đã phá hủy nó ngay khi vừa truyền tống đến đây, vì vậy trong thời gian ngắn sẽ không cần lo lắng Địch Huân và những người khác tìm đến. Địch Tiểu Thiên đau lòng không thôi. Cô lúc này mới biết sự cạnh tranh trong gia tộc mình khốc liệt đến mức nào. Chỉ vì cô có thiên phú ngạo nhân, nên không cần phải đối mặt với những điều này. Thực tế, tất cả hoàng tử đều hòa thuận trên bề mặt, nhưng đấu đá ngấm ngầm vẫn luôn tồn tại. Thậm chí, hoàng đế cũng ngầm cho phép những hành vi như vậy. Huynh đệ tương tàn, tuy rằng tàn khốc, nhưng người có thể chiến thắng mới là người hoàng thất cần. Cô lặng lẽ bay về phía xa, trong lòng tràn đầy mê mang. Dù nói muốn rời khỏi hoàng gia, nhưng dù sao cô cũng là một phần của hoàng thất, chung quy vẫn không thể dứt bỏ. Hôm nay, bất kể kết cục ra sao, đều là điều cô không muốn thấy. Cho nên, cô chọn trốn tránh. Mộ Phong, ta muốn ngươi xê hết. Địch Thanh Phong rống giận. Trên bầu trời, phong vân khuấy động, dường như cả ông trời cũng đang nổi giận. Trong chớp mắt, hắn lao đến trước mặt Mộ Phong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hung hãn đâm tới. Mộ Phong trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Anh lập tức mở ra lĩnh vực, lôi đình và hỏa diễm trực tiếp tràn ngập toàn bộ lĩnh vực, tê yến sấm ầm ầm không dứt bên tai. Địch Thanh Phong, tất cả là do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta. Thanh tiêu kiếm trong tay anh rung động, phát ra những tê yến kiếm ngân vang. Sau một khắc, sức mạnh không gian đại đạo to lớn khiến thân kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ. Chém. Kiếm ý kinh thiên phóng lên trời, xé toạc bầu trời âm u một đường. Kiếm quang dài hơn 10 trượng đột nhiên sáng lên, thân ảnh Địch Thanh Phong trong kiếm quang nhỏ bé như một con sâu. Địch Thanh Phong trợn to hai mắt. Đây là kiếm quang sáng chói nhất mà hắn từng thấy trong kiếp này, cũng là lần cuối cùng hắn thấy được kiếm quang. Kiếm quang chứa đựng kiếm ý cường đại, cũng được quán chú sức mạnh không gian đại đạo. Chiêu kiếm này đánh nát không gian, vạn vật im lặng. Ta không cam lòng. Hắn rống giận xông về phía kiếm quang, trên người tỏa ra màu vàng chói mắt, giống như một ngôi sao băng màu vàng xẹt qua bầu trời. Chớp mắt sau đó, tất cả ánh sáng trong thiên địa dường như đều biến mất. Kiếm quang to lớn chém đại địa thành hai nửa. Một bóng người nhỏ bé từ không trung rơi xuống. Địch Thanh Phong cúi đầu nhìn thân thể mình, đã chậm rãi phân thành hai nửa. Hắn trợn to hai mắt, không thể tin được, cuối cùng hung hăng ngã xuống đất. Không cam lòng, ta không cam lòng. Hắn không ngừng lẩm bẩm, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng, khí tức trên người nhanh chóng suy yếu. Mộ Phong bay tới, chậm rãi đáp xuống trước mặt hắn, trên mặt không vui không buồn, giống như vừa dẫm xe hết một con kiến, trong lòng không chút gợn sóng. Chương 3752A Thần Quốc Trung Chuyển. Mộ Phong, ta thật không cam lòng. Địch Thanh Phong vươn tay ra, dường như muốn nắm lấy Mộ Phong, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cánh tay nặng nề ngã xuống mặt đất. Nhát kiếm kinh thế vừa rồi đã hoàn toàn dập tắt bản nguyên sinh mệnh của hắn. Lúc này hắn còn có thể thoi thóp, chẳng qua là hồi quang phản chiếu trước khi xê hết. Còn có di ngôn gì không? Ta có thể giúp ngươi chuyển lời cho Địch Tiểu Thiên. Mộ Phong thờ ơ hỏi. Địch Thanh Phong cười khổ một tiếng, có lẽ vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lương tâm trỗi dậy, liền khẽ thì thầm, để nói với Tiểu Thiên vĩnh viễn đừng trở lại. Nói xong, hắn hoàn toàn mất đi sinh cơ, hai mắt trừng trừng, không chịu nhắm lại. Là một hoàng tử, thực lực của Địch Thanh Phong không hề tầm thường. Hắn có sức cạnh tranh lớn trong số các hoàng tử, dù không thể trở thành hoàng đế, cũng có thể trở thành một vương gia như Địch Huân. Đáng tiếc, vì Địch Tiểu Thiên cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về hắn, dẫn đến hắn ôm hận vô cùng đối với Địch Tiểu Thiên, và luôn kìm nén oán hận ấy tận đáy lòng. Khi Địch Tiểu Thiên muốn phản bội hoàng thất, hắn cuối cùng cảm thấy cơ hội đến. Hắn càng muốn dê ít xê hết Mộ Phong để tăng cường uy vọng của mình, nhưng cuối cùng chỉ uổng công vô ích. Mộ Phong thở dài. Anh không thể can thiệp vào vận mệnh của người khác, nhưng vì lời nói trước khi xê hết của Địch Thanh Phong, anh vẫn quyết định chôn cất hắn. Anh vung tay lên, đại địa nứt ra, trực tiếp nuốt chửng Địch Thanh Phong, sau đó trên mặt đất nhô lên một gò đất, tạo thành một ngôi mộ. Địch Tiểu Thiên ở phía xa bịt tai lại, không muốn đối mặt với chuyện như vậy. Mãi đến khi mộ phong trở lại trước mặt cô mới buông tay xuống. Đã kết thúc, giờ em muốn đi đâu đều được. Mộ phong nhàn nhạt nói. Địch Tiểu Thiên vẻ mặt bi thương hỏi, Ê hoàng huynh của em. Đã xê hết. Trước khi xê hết, hắn bảo ta nói với em rằng vĩnh viễn đừng quay về. Mộ phong đáp. Không ngờ Địch Thanh Phong lại nói như vậy trước khi xê hết. Địch Tiểu Thiên có chút ngây người, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Một lúc lâu sau, cô mới lau khô nước mắt. Mộ phong, chúng ta đi thôi. Em muốn đi theo anh trước, được không? Theo anh. Mộ phong gật đầu, sau đó liền hướng về phía xa bay đi. Tiểu thần long cũng một lần nữa trở về trong lòng mộ phong, nhưng lúc này nó bị tê hương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã hôn mê. Nếu không phải thần long thay anh đỡ một kích kia, người hôn mê lúc này có lẽ chính là mộ phong. Mộ phong thở dài, lấy ra nước bất lão thần tuyền cho tiểu thần long uống, thử đưa tiểu thần long vào kim thư thế giới, không ngờ lần này lại thành công. Nguyên trước kia là tiểu thần long cố ý chống cự việc tiến vào kim thư thế giới, dường như vì bị giam cầm trong cung điện dưới lòng đất quá lâu, trong lòng sinh ra bản năng chống cự với tiểu thế giới, động phủ các loại. Nhưng hiện tại tiểu thần long hôn mê, tự nhiên không thể chống cự. Cửu Uyên theo lời mộ phong dặn dò, ngâm tiểu thần long trong thánh tuyền, tê hương thế trên người nó cuối cùng cũng ổn định lại. Ngay cả Phượng Hoàng luôn không màng thế sự, lúc này cũng từ cây ngô đồng bay lên, đáp xuống bên cạnh thánh tuyền, không ngừng nhìn chằm chằm tiểu thần long. Mộ phong thở phào nhẹ nhõm, cùng Địch Tiểu Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua một tháng. Hoàng thất Địch gia gần như lật tung cả Tử Tiêu thần quốc, chỉ để tìm kiếm mộ phong. Thậm chí họ còn liên hiệp với Viêm vực Viêm gia, Hoắc gia và Lữ gia ba gia tộc lớn, thêm vào một số gia tộc nhị lưu khác, cùng tìm kiếm mộ phong, chỉ để bắt được anh. Họ tuyên bố với bên ngoài rằng mộ phong dê ít hoàng tử Địch Thanh Phong, bê ác xê ốc công chúa Địch Tiểu Thiên, là kẻ thù không đội trời chung với hoàng thất, gây ra một trận mưa gió. Trước đó, thậm chí tuyệt đại bộ phận người Tử Tiêu thần quốc đều không biết đến một người như mộ phong, nhưng hiện tại hầu như tất cả mọi người đều biết cái tên này. Trải qua một tháng gian nan, mộ phong và Địch Tiểu Thiên cuối cùng cũng trở về Huyền Thiên Thành. Liễu gia thật sự đồng ý tiếp nhận chúng ta sao? Địch Tiểu Thiên tò mò hỏi. Dù sao hiện tại toàn bộ thần quốc đều đang truy nã mộ phong, trong tứ đại gia tộc đã có ba gia tộc muốn bắt anh. Chỉ dựa vào Liễu gia, e rằng không thể chống lại nhiều thế lực như vậy. Mộ phong cười nhạt, chậm rãi nói, chuyện này ta cũng không rõ, nhưng ta có thể đảm bảo Liễu gia sẽ không động thủ với chúng ta. Ít nhất, ta phải đưa bạn bè của ta ra ngoài. Sau đó, họ tiến vào Huyền Thiên Thành. Huyền Thiên Thành ở Tử Tiêu thần quốc là một nơi vô cùng đặc thù. Dù nằm trong lãnh thổ của Tử Tiêu thần quốc, nhưng hoàng thất căn bản không dám quản, vì vậy quy tắc ở đây đều do Liễu gia đặt ra. Liễu gia nói muốn bắt mộ phong, người Huyền Thiên Thành mới bắt mộ phong. Liễu gia nói muốn bảo vệ mộ phong, thì Huyền Thiên Thành nhất định phải làm theo lời Liễu gia. Bởi vậy, lệnh truy nã của hoàng thất căn bản không thể thực hiện được ở Huyền Thiên Thành. Mộ phong và Địch Tiểu Thiên quang minh chính đại tiến vào Huyền Thiên Thành, căn bản không có ai ngăn cản. Tuy nhiên, tại cửa thành, có người phát hiện mộ phong và Địch Tiểu Thiên, lập tức sử dụng bí pháp, thông báo cho Địch Huân cách đó mấy trăm ngàn dặm. Địch Huân đã sớm đoán trước mộ phong sẽ trở lại Huyền Thiên Thành, dù sao mộ phong ở Tử Tiêu thần quốc cũng chỉ có quan hệ tốt nhất với Liễu gia, vì vậy trực tiếp phái người đến Huyền Thiên Thành để theo dõi. Bọn chúng quả nhiên đến Huyền Thiên Thành. Địch Huân nặng nề nói. Một tên hoàng tử vội vàng hỏi, Kỳ hoàng thúc, vậy chúng ta nên làm gì? Huyền Thiên Thành không dễ xông vào đâu. Sợ gì? Hiện tại chúng ta đang liên thủ với các gia tộc khác, không tin Liễu gia dám đối đầu với tất cả mọi người. Địch Huân lạnh lùng nói, ngay đi, đến Huyền Thiên Thành, bắt Liễu gia giao người ra đây. Rất nhanh, gia tộc của hắn cũng nhận được tin tức, cùng xuất phát tiến về Huyền Thiên Thành. Giờ khắc này tại Liễu gia trong Huyền Thiên Thành, Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đã trở lại nơi này. Không ít tu sĩ Liễu gia chạy ra, trong đó có cả Liễu Vĩnh Sương và những người khác. Mộ huynh, huynh đã trở lại. Thời gian này chúng ta lo lắng xê hết đi được. Liễu Vĩnh Sương vội vàng tiến lên, tỏ ra vô cùng nhiệt tình, không hề ghét bỏ Mộ Phong vì những việc anh đã làm. Liễu Khinh Mi cũng đến nơi này. Nhìn thấy Mộ Phong, cô khẽ hỏi, Ê Mộ Phong, anh vẫn ổn chứ? Cũng tạm ổn, đa tạ quan tâm. Mộ Phong cười với họ, Ê xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Có một số việc ta không thể không làm. Đúng lúc này, một trưởng lão đột nhiên từ nơi không xa đi tới, vô cùng nghiêm nghị nói, Ê Mộ Phong, ngươi ép ác hát hại người Địch gia, hiện tại các gia tộc đó liên hợp lại, đều muốn đối phó ngươi. Ngươi đến Liễu gia chúng ta, chẳng phải là gây phiền phức cho chúng ta sao? Hắn tỏ ra vô cùng căm ghét Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong trở lại Liễu gia bọn họ, chính là dẫn kẻ gây họa đến Liễu gia, rất có thể sẽ khiến họ dẫn lửa thiêu thân. Mộ Phong đã sớm liệu đến tình cảnh này, dù sao đó cũng là lẽ thường tình, liền chắp tay với trưởng lão kia. Xin lỗi, ta chỉ là muốn đón bằng hữu của ta. Ta sẽ dẫn người rời khỏi Huyền Thiên Thành. Chương 3753, vây chặt Huyền Thiên Thành. đối với sự xuất hiện của Mộ Phong, phần lớn người Liễu gia đều vô cùng khó chịu. Thần quốc đang chao đảo, Mộ Phong đến Liễu gia chẳng khác nào đẩy họ lên đầu sóng ngọn gió. Dù Liễu gia là một trong tứ đại gia tộc hàng đầu, họ vẫn sẽ kinh hồn bạc vía. Mộ Phong hiểu rõ điều này, vội vàng nói, "Ê, yên tâm, tôi chỉ cần dẫn bạn của tôi rời đi." Liễu Khinh Mi vội vàng đứng ra nói, "Ê trưởng lão, Mộ Phong có đại ân với Liễu gia chúng ta. Lão thái gia cũng đã nói như vậy, lẽ nào chúng ta đối đãi ân nhân của mình như thế sao?" Liễu Vĩnh Xương và những người khác cũng đồng loạt bước ra, chắn trước mặt Mộ Phong. Dù chỉ là con cháu bình thường của Liễu gia, họ vẫn chọn đứng về phía Mộ Phong. Bởi vì họ cùng nhau trải qua hành trình đại hoang. Mặc dù phần lớn ký ức đã không còn, hình ảnh Mộ Phong cứu họ ra khỏi đại hoang, họ sẽ mãi mãi không quên. Trưởng lão Liễu gia tức giận sôi lên, thật là phản rồi. Các ngươi có biết chứa chấp Mộ Phong sẽ mang đến điều gì cho Liễu gia không? Là tai họa. Mộ Phong thở dài, vỗ vai Liễu Vĩnh Xương, cười với họ nói, "Tôi cảm ơn mọi người, nhưng tôi sẽ không ở lại Liễu gia. Tôi chỉ cần đưa bạn tôi đi là được." Liễu Khinh Mi lắc đầu nói, "Ê không được. Anh ra ngoài bây giờ chẳng khác nào tự tìm đường xê hết. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh." Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi bước tới, là Liễu Linh Hoàng. Cô nở nụ cười với Mộ Phong, "Ê Mộ Phong ca ca, anh đã về." Các trưởng lão khác thấy Liễu Linh Hoàng hưng phấn như vậy, đều không tiếp tục lên tiếng. Bởi vì Liễu Linh Hoàng là thiên kiêu của Liễu gia, tuy địa vị không bằng họ, nhưng là niềm hy vọng của Liễu gia. Vì vậy, họ cần quan tâm đến suy nghĩ của Liễu Linh Hoàng. Một trưởng lão vẫn không nhịn được, đứng ra nói, "Ê Linh Hoàng, chúng ta biết Mộ Phong có ân với con, nhưng tình huống hiện tại như thế này, thu nhận Mộ Phong chẳng khác nào chứa chấp một mầm họa lớn. Vạn nhất các gia tộc khác ép tới tận cửa, đến lúc đó Liễu gia sẽ ra sao?" Liễu Linh Hoàng chỉ cười nói, "Ê trưởng lão, những lời này con không hiểu. Con chỉ biết, không có Mộ Phong ca ca, sẽ không có con. Nếu các người muốn đuổi anh ấy đi, con sẽ đi cùng anh ấy." Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không thể làm gì. Một trưởng lão nóng tính lập tức đứng dậy, "Ê thánh nữ, chuyện này ta sẽ nói với tộc trưởng, để ông ấy quyết định. Ta không tin cả gia tộc này, không tìm ra được mấy người biết điều." Nói xong, ông ta mang theo một đám trưởng lão vội vã rời đi. Liễu Vĩnh Xương và những người trẻ tuổi khác lúc này đều nở nụ cười, như thể đây là một chiến thắng. Liễu Linh Hoàng đi tới trước mặt Mộ Phong, trong mắt có chút đau lòng, "Ê Mộ Phong ca ca, anh chịu khổ rồi. Để em dẫn anh đi nghỉ ngơi." Mộ Phong lắc đầu cười khổ nói, "Thì hà tất vì tôi mà đắc tội các trưởng lão trong tộc chứ. Những gì họ nói đều là sự thật. Tôi không muốn ở lại đây gây thêm phiền phức cho mọi người." Không đợi họ phản bác, Mộ Phong lập tức chuyển chủ đề, chỉ vào Địch Tiểu Thiên phía sau nói, "Thì vị này là Địch Tiểu Thiên, tôi nghĩ mọi người đều biết chứ. Các tu sĩ Liễu gia tự nhiên đều nghe nói về thiên kiêu mà hoàng thất bí mật bồi dưỡng. Bây giờ gặp được, họ đều gật đầu ra hiệu. Tuy không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ biết sự thật chắc chắn không phải như những gì hoàng thất tuyên bố." Sau đó, Mộ Phong đi thẳng tới Thông Thiên Tháp của Liễu gia. Mặc dù anh đã rời đi gần một năm, nhưng thời gian bên trong tháp chỉ mới trải qua một ngày. Chính nhờ tốc độ thời gian trôi qua như vậy, mà Tiểu Phỉ và Dạ Xoa mới có thể bảo toàn tính mạng. Đáng tiếc, dù tốc độ thời gian trôi qua ở đây rất chậm, độc tố vẫn không thể tránh khỏi lan khắp toàn thân hai người. Thậm chí khiến khí tức của họ trở nên yếu ớt, có nguy cơ bị độc xê hết bất cứ lúc nào. Thấy cảnh này, Mộ Phong đương nhiên không dám tùy tiện đưa hai người này ra khỏi tháp, chỉ có thể mặt dày nói, "Ở Linh Hoàng, tôi muốn tạm thời ở lại Liễu gia, để luyện chế đan dược cho hai người họ. Đợi đến khi độc của họ được giải, tôi sẽ rời đi. Tình trạng của họ hiện tại, nếu rời khỏi Thông Thiên Tháp, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong." Liễu Linh Hoàng vội vã lắc đầu nói, "Ê Mộ Phong ca ca, anh nói gì vậy? Cứ yên tâm ở đây, muốn ở bao lâu cũng được." Mộ Phong cười, sau đó cùng những người khác rời khỏi đại hoang, đến căn phòng mà Liễu gia đã chuẩn bị cho anh. Khi còn ở trong đại hoang, vị thủ thánh y Từ Lãng đã truyền cho Mộ Phong phương pháp luyện đan giải độc. Tuy chưa qua kiểm chứng, đây cũng là biện pháp duy nhất hiện tại. Mộ Phong thừa hưởng y thuật của Từ Lãng, lúc này cũng có thể gọi là một y sư lợi hại. Theo anh thấy, toa đan dược này vô cùng nguy hiểm, bởi vì bên trong có không ít vật phẩm đại độc. Có thể nói phương pháp giải trừ địa sát xà ma độc của Từ Lãng chính là lấy độc trị độc. Trên đường chạy trốn cùng Địch Tiểu Thiên, Mộ Phong đã cố ý thu thập những vật phẩm đại độc này. So với huyết ngọc tinh tủy, những độc vật này ngược lại dễ tìm hơn nhiều. Lúc này Mộ Phong lấy tất cả vật liệu ra, trong đó quý giá nhất là huyết ngọc tinh tủy, cũng là tài liệu chính của toa đan dược. Sau đó, Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Địa hỏa tuôn ra trong tay anh, rơi vào lò luyện đan, chậm rãi bắt đầu xê hay e rờ ực. Từng kiện vật liệu được Mộ Phong bỏ vào lò luyện đan. Các bước luyện đan trong tay anh đều không nhanh không chậm, khói nhàn nhạt bồng bềnh xung quanh. Vì phương pháp luyện đan chưa qua kiểm chứng, Mộ Phong cần vừa luyện đan, vừa điều chỉnh phương pháp luyện đan. Đây là một thử thách lớn đối với luyện đan sư. Mấy ngày thoáng qua, các trưởng lão Liễu gia tuy dồn dập đi tìm lão thái gia, nhưng ông vẫn chưa đuổi Mộ Phong đi. Đồng thời, ông cũng nói giống như Liễu Linh Hoàng, Mộ Phong có đại ân với Liễu gia, đối đãi Mộ Phong chính là đối đãi ân nhân của mình, họ không thể vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, khi biết Mộ Phong đang luyện chế thuốc giải độc, ông ra lệnh không ai được phép quy quấy ối Mộ Phong. Ngay cả lão thái gia cũng đã nói như vậy, các trưởng lão khác đều nhận mệnh. Địch Tiểu Thiên cũng được Liễu gia sắp xếp ở lại. Tuy nhiên, hành động thu nhận Mộ Phong của họ tuy rất nhân nghĩa, nhưng hoàng thất Địch gia và các gia tộc khác vẫn tìm tới cửa. Vô số tu sĩ tụ tập bên ngoài Huyền Thiên Thành. Dẫn đầu là Địch Huân và các trưởng lão của các gia tộc khác. Họ căm phẫn sục sôi, dường như muốn hủy diệt cả Huyền Thiên Thành. Lão thái gia dẫn theo các tu sĩ Liễu gia, đồng loạt đi tới cửa Huyền Thiên Thành. Nhìn đông đảo tu sĩ, lão thái gia chỉ cười nhạt. Chư vị, tụ tập ở Huyền Thiên Thành ta rốt cuộc là có chuyện gì? Địch Huân hừ lạnh một tiếng, "Ê Liễu lão thái gia, đừng có giả vờ minh bạch hồ đồ. Ông tự nhiên biết mục đích chúng ta tới đây. Chúng ta muốn ông giao Mộ Phong ra đây." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.